Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Mỹ Duyên, người mà thời gian trước đã có một tập truyện được gửi đến cho quý thính giả trong dịp Tết, đó là Xuân Buồn Năm Nào. Một cái viết cũng viết về miền Tây rất là hay. Quý thính giả nếu như chưa nghe tập truyện đó, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay Mỹ Duyên quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề là Báo Oán Tình Lan. Đúng ra tập truyện này sẽ phát vào tối ngày mai, nhưng mà tập truyện tối hôm nay có chút chỉnh sửa cần phải chuẩn bị lại. Vì vậy mà Huy đổi lịch hai ngày lại với nhau. Và bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện tối ngày hôm nay, Báo Oán Tình Lan, tác giả Mỹ Duyên. Giữa tiết trời dần nắng gắt của buổi trưa hè, bà Sáu đang lùi cụi phía sau chuẩn bị nấu cơm thì nghe ngoài đầu hè có giọng nói ý ới kêu tên mình. Bà Sáu ơi, bà có nhà không? Có, tôi đây nè. Ai đó? Tôi Hà nè. Nhà bà có xả không? Cho xin mấy tép đi. Nay ổng câu được mấy con cá chốt ngon quá, tôi mới kho xả ớt. Mà ngặt cái bụi xả nhà tôi, bữa giờ nắng quá nó chết queo rồi. Sẵn đem qua cho bà ít con kho ăn chơi nè. Bà Sáu tươi cười mở cổng cho bà bạn hàng xóm. Bèn ơi, cảm ơn bạn nha. Sao không để bển cho ổng với mấy đứa nhỏ ăn đi? Vậy chứ xả nhà tôi bao la. Bà ngồi đây chơi, tôi ra ngoài vườn cắt vô cho bà, cho hai chị em mình nói chuyện chút ha. Đợi bà Sáu cắt xong, quay trở vô nhà, bà Hà mới ngập ngừng lên tiếng. Bà Sáu ơi, cái tiền hồi tháng trước tôi mượn á, bà thư thư cho tôi ít bữa nữa nha. Bữa giờ trái gió trở trời, cái lưng ổng đau, tôi không có đi mần công được. Chỉ lanh quanh kiếm mấy con cá đem bán đủ gạo à, nên hơi kẹt. Bà thông cảm cho tôi nghe bà, thiệt ngại với bà hết sức. Ôi bà cứ để đó đi, nào có rồi đưa. Để tiền đó mà lo trong nhà, tôi cũng không có cần gấp chi đâu. Nghe bà Sáu nói, bà Hà mừng muốn rơi nước mắt. Bà biết ơn bà Sáu dữ lắm. Ở cái xóm này không chỉ bà Hà quý mến nhà bà Sáu, mà tất cả mọi người đều như vậy. Bởi nhà bà Sáu tuy không phải hạng địa chủ giàu có gì, nhưng trong nhà cũng có của ăn của để. Bà lại sống rất được lòng bà con tá điện hàng xóm, bởi giúp được ai cái gì là bà giúp cho đến cùng, chứ không khinh khi hay chê bai ai hết. Hai bà ngồi nói chuyện thêm một chập nữa. Vừa ngồi vừa phe phẩy cái quạt giữa tiết trời nóng nực thì nghe một tiếng rau chè quen thuộc. Bà Sáu mới quay qua nói với bà Hà. Nè, bà ở lại ăn chè với tôi rồi về nha, không là tôi giận à. Vậy để tôi ra trước kêu nhỏ bán chè ghé giùm bà ha. Thôi, bà ra ăn chi mất công. Tôi là mối quen của con Lạc Lan mà, đi tới nhà tôi là nó tự ghé hả? Ủa, bà ăn riết quen mặt luôn á hả? Bà vừa nói xong thì ngoài sân trước là một cô gái trẻ độ chừng 20, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong cong. Đặt cái đòn gánh xuống, cô lấy áo lau mồ hôi lấm tấm trên trán mà cười cười. Nè, nay con làm bánh chuối nè, sao ăn thêm không? Vậy lấy cho Sáu 4 chén chè với chục miếng bánh chuối đi. Nhớ nhiều đứa cúc dừa cho Sáu nha. Đợi Lan múc xong, bà Sáu cầm chén chè đưa cho bà Hà, rồi cười cười nói. Bà ăn thử đi, chè con Lan nấu ngon dữ à. Bà ăn đi rồi ghiền như tôi luôn đó. Tôi ăn từ cái hồi nó mới bán tới bây giờ mà. Ông Sáu chồng bà nghe vậy liền chen vô cười. Cứ hai ba bữa là con Lan nó lại ghé. Đều đặn cũng được một năm rồi á. Bà Sáu liếc chồng một cái bén ngót. Hai biểu con Lan nó nấu chè ngon quá anh chị. Bà tôi thấy thương nó nữa. Thấy gánh đi bán cực nên ủng hộ cho nó vậy mà. Nói xong, bà Sáu múc muỗng chè đưa lên miệng. Cái vị béo của nước cốt dừa, bùi bùi của đậu cùng với mùi thơm lá dứa làm cho bà ngất ngây. Phải ăn liền hai chén mới đã. Bà Hà ngồi một bên cũng vừa ăn vừa lên tiếng. Chà, chè ngon thiệt chứ. Con nhỏ khéo tài ghê đà. Thương gì đâu đó, trưa nắng vậy mà phải gánh đi bán. Phải cha nó biết nghỉ một chút thì con nhỏ đâu có cực vậy. Dạ không sao đâu dì, con đi bán về quen rồi. Chứ nhà cũng buồn lắm. Đi bán kiếm tiền lo trang trải trong nhà. Chứ cha con thì... Nói đến đây, Lan kẻ cúi mặt xuống. Cô nhớ ngày mẹ mình còn sống, được mẹ yêu thương lo lắng, nấu cho bao nhiêu là món ngon cho cô ăn. Nhưng rồi mẹ bỏ cô mà đi trong một cơn bạo bệnh, để cô lại với cha. Và cũng từ đó, cha cô trở thành một người nát rượu, bỏ bê con cái, suốt ngày nhậu nhẹt. Hiếm thấy khi nào ông được tỉnh táo. Lúc đi nhậu thì thôi, chứ về là lại bắt Lan đưa tiền cho mua rượu. Mấy con gà Lan nuôi, ông cũng đem đi nhậu luôn. Dần dà cô cũng không thèm nuôi nữa. Đợi bà Sáu trả tiền xong, Lan vừa gánh chè lên vai vừa nói. Dạ con đi bán tiếp. Cảm ơn hai vị với Dưỡng nha. Bà Hà cũng lật đật đứng lên. Thôi tôi về luôn nha, còn nấu cơm cho sắp nhỏ nữa. Bà về đi, tôi nghỉ trưa một chút. Nào rảnh qua tôi chơi ha. Trên con đường làng, Lan cùng với đôi gánh vừa đi vừa cất tiếng rào dưới cơn nắng gắt. Trán và lưng áo của cô đều đã lấm tấm mồ hôi. Lan dừng lại trước ngôi nhà nhỏ đầu làng rồi ngồi bán. Mới ngồi được một chút thì trời tự dưng đổ mưa. Cô đành phải chạy vào một cái mái hiên gần đó để trú. Lan mở nồi chè ra, thấy đã bán được hơn phân nửa. Nhìn con đường trước mặt, cô lại thở dài ngao ngán. Đường trơn vậy sao mà đi bán được nữa đây. Nay chắc ăn chè thay cơm rồi. Sau cơn mưa, con đường đất trở nên trơn trượt. Lan cẩn thận bước từng bước khó khăn. Bởi cô đang gánh thêm gánh chè còn khá nặng nên có vẻ không được dễ dàng cho lắm. Và rồi không trụ thêm được mấy bước nữa, Lan loạng choạng, bàn chân cứ thế trượt dài trên mặt đất, rồi thân người cũng ngã về phía sau. Tưởng chừng phen này ăn ếch thiệt rồi, thì bất chợt cô cảm thấy có bàn tay đặt phía sau lưng giữ lấy mình thật vững chãi. Và rồi gương mặt của một người con trai xuất hiện trước mặt cô. Lan mở to mắt nhìn chằm chằm một người trước mặt. Đó là một anh chàng có làn da rám nắng, gương mặt hài hòa cùng với sống mũi cao và một ánh mắt sáng rất hiền hậu. Lan ngẩn ngơ cho đến khi có giọng nói cất lên, cô mới giật mình. Tôi không nhìn nữa. Cô ơi, cô không sao chứ? Dạ tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có anh chắc tôi... Nhìn lại nồi chè đã bị đổ cùng với mớ đồ đạc lộn xộn, Lan cúi xuống gom lại. Chàng trai cũng tiến tới phụ cô một tay. Vừa làm, anh vừa quay qua hỏi. Bây giờ cô về nhà luôn hả? Chè cũng đổ hết rồi. Thôi để tôi đưa cô về nghe. Dạ nhà tôi cũng gần đây hả? Thôi tôi về, cảm ơn anh nhiều. Nói xong, Lan mỉm cười, thẹn thùng quay lưng ra về. Chàng trai lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ bé mà nghĩ thầm trong lòng. Người gì đâu mà dễ thương quá chừng. Lan vừa về tới nhà đã thấy ông Hải cha mình đang ngồi trên bộ dáng cất cái giọng lè nhè. Cái con kia, đi đâu vợ mới về mày? Mày không lo bán buôn mà lo đi la cà hả? Vô đây tao chặt chân mày. Cái bụng tao đói quá trời rồi nè, mà giờ chưa có cơm nước gì đâu. Nãy có mắc mưa chứ còn có đi chơi đâu. Chờ đợi chút con vô nấu cơm liền. Lan vội chạy ra nhà sau, bắt mấy con cá rô trong thùng mà hồi sáng cô câu được. Bữa nay vô về trễ, sợ cha đói. Lan kho mấy con cá, rồi luộc thêm dĩa rau muống. Cha ăn cơm đi, con nấu xong rồi nè. Ông Hải loạn choạng xuống bếp, dở nắp ra, rồi hất luôn cái nồi cá kho xuống đất. Mẹ mày, từ hồi nãy tới giờ mà có cá kho thôi hả? Không có canh làm sao tao ăn được? Đúng là cái thứ vô dụng mà. Cha không ăn thì nói con, để con nấu thêm canh cho cha. Chứ sao cha lại hất đồ ăn vậy? Người ta còn không có mà ăn đó. Bữa nay mày dám dạy đời tao nữa hả? Bữa nay tao quánh cho mày bỏ cái tật trả trèo. Ông Hải lấy một cây củi ở trong góc bếp, rồi tiến về phía con gái. Lan quên cả mang dép, cứ vậy chạy tuốt ra tới ngoài cánh đồng đậu sớm. Tới chừng quay lại, không thấy cha đuổi theo, cô mới ngồi xuống bên mé ruộng mà ôm mặt khóc. Cô vừa khóc vừa nhớ tới mẹ lúc còn sống. Mẹ hay nấu cho cô những món ngon, luôn yêu thương cưng chiều cô. Bây giờ đi bán buôn cực khổ, lúc trở về nhà thì cửa nhà trống quơ, không một ai hỏi cô bữa nay bán như thế nào, có đói hay không, có mệt hay không, mà chỉ là những lời đai nghiến từ một người đàn ông nát rượu. Lan khóc rất nhiều. Cô giờ đói bụng, cô giờ tủi thân. Cô tự hỏi tại sao người đó là cha, nhưng dường như lại không thương mình. Bỗng dưng phía sau có một bàn tay chạm vào vai Lan, rồi một giọng điệu bẩn cợt cất lên. Lan, làm gì ngồi khóc mình vậy em? Không sợ người xấu tới bắt cóc hả? Lan vội lau những giọt nước mắt, đứng lên, bước tránh xa khỏi người vừa lên tiếng. Bởi hắn ta là Hai Thịnh, con trai của Hội Đồng Hưng, cùng sớm với Lan. Nhắc tới nhà Hội Đồng Hưng, ở cái xứ này không ai không biết. Bởi ngoài ruộng đất bạc ngàn, gia nhân trong nhà, người qua kẻ lại tấp nập, thì cái tiếng ác cũng chất chồng, không thua gì sự giàu có. Ông Hội Hưng cho người dân nghèo mướn ruộng với tiền mướn cắt cổ. Năm nào mất mùa, bà con không có thu hoạch, cũng vẫn phải nộp quê lợi cho ông đầy đủ. Nếu không sẽ tới tận nhà đánh đập uy hiếp, cho đến khi nào trả hết được thì mới thôi. Ai dám chống đối, có khi còn bị đánh cho tới chết. Hai Thịnh cũng thừa hưởng tất cả những bản tính của cha mình. Hắn nhiều lần để ý trêu chọc, nhưng Lan đều tránh xa hết sức có thể. Khóc thôi mà cũng đẹp nè. Đúng là lạc lan của anh mà. Anh nói nè, em buôn bán chi cho cực khổ, em làm vợ anh đi. Anh cho em làm mợ hai nhà hội đồng, ăn sơn hào hải vị, mặc áo lụa quần lạ, đeo vòng vàng, không phải sướng hơn sao em? Tôi là phận nghèo hèn, không xứng làm mợ hai của cậu đâu. Mong cậu chú ý lời nói của mình, để người khác nghe được á, tôi không gánh hết tội. Hai Thịnh cười gian trá, rồi bất ngờ nhào tới ôm Lan. Có gì đâu mà tội cho em, anh thương em mà. Ai dám nói gì em, anh đập chết mẹ hết cho em coi. Lan vội đẩy Hai Thịnh ra, nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của kẻ háo sắc. Lan bé nhỏ yếu ớt, chỉ biết la lên trong vô vọng. Lạc Lan tưởng chừng đã tuyệt vọng, thì Hai Thịnh đột nhiên bị ai đó kéo ra, sau đó bị đấm liên tiếp vào mặt, vào bụng, làm cho hắn không kịp trở tay. Thịnh đau đớn ôm mặt nhăn nhó. Người kia đánh xong thì quát lên: Ban ngày ban mặt mà dám giở trò ăn hiếp con gái nhà lành hả? Còn không mau biến. Hai Thịnh biết sức mình đánh không lại, cho nên vội chạy đi, nhưng cũng không quên bỏ lại một câu: Mày nhớ mặt tao đó thằng chó. Chàng trai vừa giải cứu cho Lan tiến lại đỡ cô dậy, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cô có sao không?" Là anh à. Cô khẽ bắn chè. Lan lúc đó vẫn còn sợ, cứ ôm mặt khóc. Một lúc sau chừng như đã bình tĩnh, cô mới ngước lên, rồi chợt nhận ra mà thản thốt kêu: Tôi cảm ơn anh. Bên này cũng nhờ có anh á mà tôi thoát khỏi tên xấu xa đó, chứ không thôi tôi không biết làm sao nữa. Chàng trai cười cười, hàm răng trắng đều sang nổi bật lên giữa làn da rám nắng, làm cho lòng của Lan thấy ấm áp lắm. Cô chợt reo lên: Phải rồi, được anh giúp hai lần mà chưa biết tên của anh nữa. Tôi tên là Minh Hòa, nhà của sớm. Tôi đi làm công cho nhà chú Năm ở cái ruộng chỗ quê mà cô bị trượt té đó. Lan mặt chợt hơi ửng đỏ, nhớ lại thấy mắc cỡ quá chừng. Hòa thấy vậy thì lén tủm tỉm cười, rồi nói tiếp: Còn cô tên gì? Tôi tên Lan, Lạc Lan. Lạc Lan hả? Cái tên nghe vừa lạ, vừa đẹp mà lại hay nữa. Cái tên này mẹ đặt cho tôi á. Mẹ muốn nói tôi là một đóa hoa lan, luôn lạc quan yêu đời. Bị mẹ tôi thích nhất là hoa lan á, nhưng giờ mẹ tôi không còn nữa. Lan nói tới đó thì đôi mắt có chút đượm buồn. Hòa liền an ủi: Thôi cô đừng có buồn, mỗi người một số phận mà. Như tôi nè, tôi cũng là trẻ mồ côi, nhưng mà tôi thấy miễn sao mình sống cho đúng với lòng mình, không làm điều gì xấu là được rồi. Khi cha mẹ tôi còn sống thì gia đình tôi rất là hạnh phúc. Cha tôi đi làm công cho người ta, mẹ thì ở nhà nuôi mấy con heo, trồng vài luống rau. Năm tôi lên 10 tuổi thì một cơn lũ đã cuốn trôi cả nhà tôi đi. May sao lúc đó tôi bám vào được một gốc cây, rồi có người đến vớt tôi lên. Từ đó tôi sống một mình, ai mướn cái gì làm cái đó, cho đến bây giờ nè. Lan thấy vô cùng cảm phục Minh Hòa. Ở anh có một sự kiên cường đầy nghị lực, dù cuộc sống có khó khăn cũng không vì hoàn cảnh mà buông xuôi. Lòng cô chợt thấy ấm áp và có cả chút rung động nè. Lan quẹt hết nước mắt trên mặt, cười tươi nói: Thôi, đừng có nhắc chuyện quá khứ chi nữa. Cái gì qua thì nó qua. Anh Hòa giúp tôi hai lần, tôi không có gì để báo đáp hết. Tôi mời anh một tuần ăn chè của tôi ha, anh chịu không? Thấy người gặp hoạn nạn thì tôi giúp thôi, cô không có gì mà phải ngại hết. Cô buôn bán cực khổ, mời tôi ăn vậy sao được? Đó là tấm lòng của tôi mà, anh nhận đi cho tôi vui nha. Cô năn nỉ một hồi, Hòa cũng xuôi theo. Anh cười: Thôi được rồi, khi nào cô đi bán ngang ruộng nhà chú Năm á thì nhớ kêu tôi nha. Vậy thôi tôi về, ngày mới gặp. Bữa sau, Lan dậy từ sớm, tranh thủ cắt rau rồi bó lại thành từng bó. Nhớ tới người bạn mới quen, cô chọn một bó rau ngon nhất để riêng cho Minh Hòa, rồi vui vẻ bước đi trên con đường quê quen thuộc. Cũng bởi vì rau của cô rất tươi nên ngồi bán một chút là hết sạch. Cô mua thịt với mấy thứ linh tinh, rồi cũng ra về để tranh thủ nấu chè, chiều còn đem đi bán. Bữa nay cô đi bán sớm lắm, không biết do làm xong sớm hay là do muốn sớm gặp Minh Hòa. Tới ruộng chú Năm, thấy Hòa đang làm, cô vẫy vẫy tay cho anh thấy. Anh Hòa. Hòa nghe giọng thì biết ngay là ai. Anh cũng vui lắm, tươi cười đáp lời: Đợi tôi xíu nghe, tôi lên liền. Lan dừng lại dưới một gốc cây to, nơi mà bà con ở đây nghỉ trưa ăn cơm. Hòa lau lau tay áo, rồi tiến đến ngồi cạnh Lan. Cô múc chè cho anh. Hòa ngại ngùng đón lấy, nhìn Lan anh nói: Tôi ăn đó nghe. Thì anh ăn đi, có gì đâu mà ngại không biết nữa. Hòa cho một muỗng chè lên miệng, rồi vui vẻ khen: "Ôi, chè của Lan nấu ngon quá." Lan thấy mắc cỡ, cô thoáng thẹn thùng, đôi gò má ửng hồng lên. Nhìn Hòa ăn hết chén chè ngon lành mà cô thấy trong lòng vui rất nhiều. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, cô đưa cho anh bó rau: "Bữa sáng này tôi cắt rau đi bán, có chừa cho anh một bó nè. Ăn chè ngọt dễ bị nóng trong người. Anh cầm về nấu canh ăn cho mát ha." Hòa đã biết không thể từ chối, liền cầm lấy rồi lật đật cảm ơn: "Đang chu đáo quá, mời tôi ăn chè rồi còn cho rau nữa. Thiệt tôi thấy ngại lắm á." "Anh đừng có ngại, rau này lâu lâu tôi mới có. Anh ăn đợt này rồi cũng cỡ tuần sau mới có nữa đó. Thôi anh nghỉ trưa đi, tôi tranh thủ đi bán nha." Lan gánh đòn gánh lên vai để tiếp tục đi bán. Vừa đi cô vừa cất tiếng rau ngọt liệm như chén chè vừa mới được thưởng thức. Minh Hòa ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn cho đến khi cô khuất dần. Anh mỉm cười thật tươi, nói khẽ chỉ cho mình nghe thấy: "Lạc Lan." Và rồi một tuần mà Lan mời Hòa ăn chè cũng trôi qua nhanh. Tưởng đâu xong tuần đó thì Lan không ghé nữa, cho nên Hòa buồn lắm. Nhưng những tuần sau đó, ngày nào Lan cũng ghé chỗ Hòa và anh vẫn ăn chè của cô. Có một điều là anh ăn hoài mà không thấy ngán. Có bữa Lan còn nấu cơm đem theo cho anh ăn. Hòa rất thích khô cá lóc mà Lan làm. Nó dai dai ngọt ngọt, vị mặn của khô vừa phải, đem nướng lên thì ngon gì đâu á. Lan biết ý, cho nên cô hay đi câu cá lóc về làm khô. Con nào con nấy cũng bự lắm. Cô phơi 4-5 nắng rồi để dành nướng cho Hòa ăn dần. Thế là dần dà hai người thương nhau lúc nào không hay. Có cái gì ngon cũng để dành cho nhau. Ngày ngày Lan đi bán chè ngang qua chỗ Hòa làm ruộng, rồi cả hai cùng ăn cơm. Đơn giản vậy đó mà tình cảm sâu đậm lắm. Cả hai đều dành cho nhau thứ tình cảm trong ngần, chân thật nhất. Cô Ba với ông Tư làm công chung với Hòa, thấy đôi trẻ ngày nào cũng ríu rít thì cũng vui lây. Hai đứa đẹp đôi hết sức à. Con Lan cái tánh dịu dàng, chăm lo chuyện nhà đâu ra đó, còn biết đi buôn đi bán kiếm tiền nè. Thằng Hòa thì siêng năng chịu khó làm ăn, không có rượu chè cờ bạc chi hết. Hai đứa bay mà thành vợ chồng, cô Ba với ông Tư đây mừng lắm đó Đạt. Thời gian thấm thoát trôi đi, Hòa và Lan thương nhau lắm, nhất là Hòa. Từ khi cha mẹ mất cho tới bây giờ, anh chỉ thui thủi một mình trong mái nhà nhỏ. Đi làm cả ngày mệt, tối về ăn uống qua loa, rồi ngã lưng ra là anh say giấc ngủ. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại. Đôi khi anh cảm thấy nhàm chán lắm. Lan bước đến như một tia nắng buổi sớm, một cuộc sống mới với biết bao nhiêu niềm vui. Anh thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho anh một món quà như thế. Anh luôn tự nhủ với lòng, dù mình nghèo nhưng vẫn phải cố gắng lo cho cô ấy thật tốt mới được. Ngày nào Lan cũng nấu cơm rồi ghé ăn với Hòa. Ông Hải chỉ lo ăn nhậu, cô có đi đâu ông cũng chẳng quản. Để dành đủ tiền, Hòa vui mừng đi mua một chiếc vòng tay cho người yêu. Bữa nay khi ăn xong bữa cơm, Lan dọn dẹp chuẩn bị đi thì Hòa nói: "Bữa nay trăng đẹp quá, ở đây ngắm trăng danh chút rồi về nha." Lan thẹn thùng để Hòa dắt ra bờ ruộng sau nhà. Hai người ngồi cạnh nhau, ánh trăng trên cao soi bóng hai mái đầu. Hòa cầm tay Lan, vuốt mái tóc cô mà ân cần nói: "Em nhắm mắt lại đi, anh có cái này cho em nè." Lan nhắm mắt chờ đợi hạnh phúc, và rồi mở mắt ra thì không khỏi ngạc nhiên: "Trời ơi, chiếc vòng tay đẹp quá à." Mắt cô long lanh nhìn chiếc vòng, rồi đưa lại cho Hòa, giọng buồn buồn: "Mà mắc lắm, em không nhận đâu. Anh làm cực khổ quá trời mới để dành được. Với em suốt ngày làm công chuyện tùm lum à, ổng có quen đeo mấy cái này, nó dướng díu á. Hòa nhẹ nhàng đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của người yêu rồi nói: em cứ nhận đi, không phải lo gì hết, em xứng đáng được như vậy mà. Tuy anh nghèo nhưng mà sẽ cố gắng làm mọi thứ cho em. Với lại anh định sau mùa lúa này anh lãnh tiền công mà ông nông trả, cộng thêm tiền để dành của anh nữa. Hai đứa mình làm một cái đám cưới nhỏ nhỏ, được không em? Anh sao lại nói chuyện này? Người ta ngại muốn chết luôn nè. Ai nói muốn làm chịu làm vợ anh chứ? Nói vậy thôi chứ lòng Lan vui lắm. Niềm hạnh phúc đang dâng trào trên khuôn mặt đáng yêu của cô làm cho lòng Hòa không khỏi ngẩn ngơ xao xuyến. Em an tâm đi, anh tính hết rồi. Tới ngày đó Lan chỉ cần là một cô dâu thiệt xinh đẹp thôi, chịu không? Dạ. Mai mốt mình về chung một nhà rồi. Em tính tiền anh đi làm thì mình chi tiêu trong nhà, còn em đi bán chè thì để dành cho sau này. Anh chịu vậy không? Hòa ôm Lan vào lòng thật chặt rồi thủ thỉ với cô: anh mong quá là mong cái ngày được trước em vậy. Ánh trăng đêm rằm hôm nay thật đẹp, đẹp như tình yêu của hai kẻ trên trần gian. Những gì sau đêm lấp lánh như minh chứng cho lời ước nguyện bên nhau đến bạc mái đầu. Chuyện của hai người cuối cùng cũng đến tai ông Hải, cha của Lan. Một tối nọ, Hòa đưa Lan về nhà. Vừa đến nơi đã thấy ông Hải ngồi trên bộ ván, tay cầm chai rượu. Thấy hai người đi tới, ông quăng chai rượu xuống đất cho nó vỡ toang, cho hỏi: mày là thằng nào? Hòa chưa kịp lên tiếng thì giọng ông lại nói tiếp: mày là thằng mồ côi ở trong cái chòi rách cuối sớm phải không? Vậy mà còn dám dụ dỗ con gái tao. Tao nói cho mày biết, con tao xinh đẹp như vậy thì phải lấy con nhà quyền quý. Tao cấm mày nghe chưa? Mày còn dám qua lại với con Làng nữa thì đừng có trách tao. Làng kéo tay Minh Hòa ra ngoài. Cô bật khóc nói với anh: thôi anh về trước đi, cha em sai xỉn rồi. Chứ nói vậy chứ không có ý gì đâu. Anh đừng có buồn nghe, em xin lỗi. Hòa cũng vội ra về vì sợ ông Hải nổi nóng. Lan quay vào trong dọn dẹp những mảnh vỡ. Nghe cha chửi mà cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Lại nói đến Hai Thịnh, từ ngày bị Hòa đánh với lại thêm cái vụ Hòa và Lan đã quen nhau làm cho hắn ta cay cú dữ lắm, luôn tìm cách để trả thù. Đang ngồi trong quán trụ ở đầu sớm, thấy ông Hải đi ngang, như nghĩ ra được cái gì đó, Thịnh cười nhếch mép: tao sẽ cho mày biết cái kết của kẻ dám đụng tới Hai Thịnh này. Rồi hắn bước ra đường, kéo ông Hải vô quán, ra vẻ thân quen lắm, làm cho ông hết sức ngạc nhiên. Bác Hải uống với tôi vài ly nha, ăn nhiều vô đi bác, hết tôi kêu thêm. Chà, quý quá quá, bữa nay được cậu Hai mời, tôi sẽ uống hết mình mà, không phụ lòng cậu đâu. Biết con mồi đã cắn câu, Hai Thịnh gian xảo nhìn ông Hải một hồi rồi nói nhỏ vào tai ông, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: bác có muốn mỗi ngày tha hồ uống rượu mà không sợ thiếu tiền không? Ông Hải trố mắt lên như chưa hiểu lắm. Thấy thái độ đó, Thịnh không ngần ngại mà nói tiếp: điều đó đâu có gì khó, nếu bác chịu gả Lạc Lan cho tôi. Tôi thương Lan lâu lắm rồi, cho nên bác không phải lo gì khi mới gả cho tôi đâu. Ông Hải nghe xong như mở cờ trong bụng, nét vui sướng lộ rõ trên mặt, làm cho hai Thịnh càng thêm đắc ý. Ít thiệt hả cậu hai? Để tôi về tôi nói cho con làng nó biết. Ồ sự mặt cũng không cần phải nói. Cha mẹ đặt đầu con ngồi đó. Phải không cậu? Nè nè nè, vô đi cậu hai. Trông cậy hết vô cha vợ nha. Mong là ông không làm tôi thất vọng. Dạ, cậu hai cứ yên tâm. Tôi mà nói thì có chết con làng nó cũng không có dám cãi đâu. Thịnh đưa cho ông Hải một chỉ vàng, rồi nói: nếu mà bác làm tốt thì sau này nó còn hơn vậy nữa. Ông Hải cầm lấy vàng trên tay, xích xoa, rồi cười khanh khách, đứng lên bước nhanh về nhà. Vừa về tới nơi, ông đã kêu Lan trời. Mới đi bán về đang rửa chén ở phía sau, Lan cũng phải bỏ đó mà chạy lên nhà trước. Có chuyện gì gấp vậy cha? Từ ngày mai đó, mày không cần phải đi bán nữa đâu. Lo chuẩn bị sửa soạn mà lấy chồng đi. Cha nói sao vậy? Con không hiểu. Cái gì mà lấy chồng? Lấy ai? Cậu hai Thịnh nhà hội đồng hưng thương mày. Cậu nói với tao muốn cưới mày về làm mợ hai. Mày có phước lắm đó nghe con. Lan như không tin vào tai mình. Còn tưởng ông Hải sai xỉn cho nên nói bậy bạ. Sau khi trấn tĩnh, cô nói với giọng kiên quyết: con không có đời nào lấy tên xấu xa đó đâu. Cha đi mà nói lại giùm con đi. Ông Hải nghe vậy thì tức muốn trào máu. Ông tát cho Lan một cái trời giáng: mày không có được cãi tao. Tao là cha mày. Tao nói mày phải nghe, biết chưa? Có cái gì mà mày không chịu lấy cậu hai? Tao thì có tiền uống rượu, mày làm dâu nhà hội đồng ăn sung mặc sướng. Mày ngu dữ lắm. Biết bao nhiêu đứa con gái ở cái vùng này mới còn không được. Tao nói rồi, tao cấm mày qua lại với cái thằng cú trách áo ôm đó. Có bữa tao đập què dò nó luôn à. Lan không ngờ cha mình lại như vậy. Cô chỉ nghĩ bình thường ông mê uống rượu cho nên mới bê tha. Chứ về đâu ông còn gì tiền mà bán cả con gái của mình. Lan khóc lóc chạy một mạch tới nhà Minh Hòa. Anh đang ngồi trong, thấy Lan vừa chạy vừa khóc, làm anh cũng hoảng theo. Có chuyện gì sao em? Sao lại khóc? Nè, nói anh nghe đi. Anh ơi, em không biết phải làm sao nữa. Lan không nói được hết câu, đã khóc lên nức nở. Hòa ôm lấy cô dỗ dành. Nè, bình tĩnh lại, nói cho anh biết đi. Anh giải quyết cho em. Anh ơi, cha em hứa gả em cho hai Thịnh. Cha còn nói cha quyết rồi, em không có được cãi. Bây giờ em phải làm sao đây anh? Em không muốn xa anh, không muốn lấy tên xấu xa đó đâu anh ạ. Hòa nghe xong cũng không biết phải làm sao. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Anh im lặng suy nghĩ một hồi, rồi cũng có cách. Hai Thịnh đã quyết rồi thì không ai cản được đâu. Lan à, hay là hai đứa mình bỏ trốn đi. Một thời gian mọi chuyện ổn rồi, mình về thưa chuyện với cha. Được không em? Bây giờ mình chỉ còn cách này thôi. Lan nghe xong cũng lưỡng lự đôi chút, nhưng đến cuối cùng cô cũng đồng ý. Vậy bây giờ em về gom đồ, chứ mình hẹn ở đâu sớm nha anh. Ừ, anh biết rồi. Em phải thật cẩn thận đó biết chưa? Lan trả về trong vội vã. Mà không hay từ nãy tới giờ, có một bóng người nấp sau vách nhà nghe hết tất cả. Người đó nhếch môi cười. Bỏ trốn hả? Làm gì mà dễ vậy? Tụi bay đúng là không coi thằng Thịnh này ra cái gì rồi. Về tới nhà, Lan ngó trước sau, không thấy ông Hải đâu. Cô chạy ra sau bếp, đào túi tiền dành dụm lâu nay chôn dưới thùng gạo. Sau đó thì gom vội vài bộ đồ. Không kịp chào di ảnh của mẹ, cô chạy lao ra khỏi nhà mà nước mắt như mưa. Cha đừng trách con, là do cha ép con mà thôi. Hòa cũng đã gom xong xuôi hết đồ đạc rồi nhanh chóng ra chỗ hẹn trước để đợi Lan. Đột nhiên có ba người tiến lại chỗ anh đang đứng. Vừa nhìn thấy, anh liền nhận ra đó là bọn người Hai Thịnh. Hắn bước tới với cái giọng đầy mỉa mai. Mày cũng giỏi lắm, dám bắt vợ chưa cưới của tao bỏ trốn hả? Mày đừng có ăn nói ngông cuồng, cô ấy không đời nào chịu lấy mày đâu. Lấy hay không rồi mày sẽ biết. Bữa nay tao sẽ trả cho mày cái nỗi nhục nhã ngày hôm đó. Cái gì mà tao đã muốn thì ai cũng không có ngăn được. Hai Thịnh ra hiệu cho hai thằng đàn em xông tới. Hòa do lao động nặng nhọc đã quen, đối đầu với hai tên đó cũng không có gì là khó. Khi anh gần như sắp hạ gục được hết bọn chúng thì đột nhiên một con dao từ đâu đâm đến, làm cho Hòa không kịp phản ứng mà lãnh trọn một nhát vào bụng. Hai Thịnh cười lên khoái trá. Mày chết đi thằng chó. Rồi liên tiếp cả chục nhát dao đâm vào người Hòa, cho đến khi anh nằm gục xuống, bọn Hai Thịnh mới chịu bỏ đi. Cùng lúc đó, Lan cũng vừa chạy đến, đã kịp nhìn thấy ba bóng người kia vừa rời đi. Cô chợt thấy bất an, thầm khẽ hỏi trong bụng. Hai Thịnh, anh ta làm gì đó vậy? Cô bước đến gần hơn một chút và nhìn thấy Minh Họa đang nằm trên vũng máu. Ánh trăng đêm sáng tỏ như ban ngày, khiến cho Lan không dám tin vào mắt mình. Minh Họa! Lan chạy thật nhanh tới chỗ Họa nằm, chân tay bủn rủn, ôm anh vào lòng, liên tục lay gọi anh, như sợ anh sẽ không tỉnh lại được nữa. Minh Họa thôi thớp, ráng lấy chút sức tàn, đưa đôi bàn tay đầy máu khẽ chạm lên đôi gò má của người yêu, rung rung lao cho cô những dòng nước mắt. Lan à, anh xin lỗi. Chỉ nói được bao nhiêu, rồi đôi tay của Hòa chợt buông xuống, lạnh nhạt rời bỏ cô mà đi. Lan khóc lớn trong đau đớn nghẹn ngào. Rồi một lúc sau, cô ngừng khóc, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, lời nói như uất nghẹn. Hai Thịnh, là mày, tao sẽ giết mày. Mày chờ đi, tao sẽ trả lại cho mày cái giá đắt nhất. Ông Hai cùng sớm là người hay đi câu cá đêm. Lúc này đi ngang qua, thấy Lan ngồi ôm thi thể đầy máu me của Hòa. Ông liền chạy tới hỏi thăm sự tình, rồi giúp cô đưa Hòa về nhà. Ông Hai biết chuyện thì thương lắm, ông gọi thêm vài người bà con nữa đến để phụ tổ chức đám tang cho anh. Mọi thứ xong xuôi, ai về lại nhà đó. Bây giờ chỉ còn mình Lan bên ngôi mộ lạnh ngắt. Mới hôm qua còn nói cười, nhưng sau hôm nay đã là người của hai thế giới. Ông trời sao nhẫn tâm quá. Lan như một cái xác không hồn, lòng cô bây giờ chỉ ngập tràn thù hận. Đêm nay chỉ còn một mình em bên cạnh anh thôi. Sau đêm nay em sẽ không còn là Lạc Lan của hiện tại nữa rồi. Em sẽ trả thù, em sẽ bắt kẻ ác đền tội thật thê thảm. Anh hiền lành có làm gì ai đâu, sao phải nhận kết cục đau đớn như vậy? Anh à, em vẫn chưa tin đây là sự thật. Ngày mai em vẫn sẽ đi bán chè, rồi ghé lại nhà anh nấu cơm, mình ăn cùng nhau. Còn bây giờ chỉ là ác mộng thôi phải không anh? Lan đau đớn vô cùng, trái tim như bị ai bóp nát. Cô cứ ngồi bên mộ Hòa mà khóc nức nở cả đêm. Cho đến gần sáng, cô mới mệt mỏi vô hồn lê bước về nhà. Vừa về tới nơi đã thấy ông Hải đứng trước cửa nói: "Mày đi đâu cả đêm vậy? Mày đi với cái thằng mồ côi mạt triệt đó nữa hả?" Lan không thèm phản ứng lại, cô chỉ điều giọng nói: "Cha nói với Hai Thịnh chuẩn bị ngày tháng đi, càng nhanh càng tốt. Con đồng ý rồi." Cô như một hồn ma bước đi thẳng vào trong buồng. Ông Hải nghe vậy thì sung sướng chạy đi thật nhanh báo tin cho Hai Thịnh. Hai Thịnh hay tin thì lấy làm đắc ý lắm, về nhà thuyết phục mẹ mình là bà Cát Tường soạn lễ đi cưới vợ cho hắn. Bà Cát Tường cũng không hài lòng lắm, nhưng cũng xuôi theo và bàn bạc với ông Hội Đồng Hưng để lo liệu đám cưới. Thật ra bà đã có dự tính sẵn rồi, bởi bà biết một thời gian Thịnh cũng sẽ chán mà bỏ Lan. Bà lại có thêm một con hầu trong nhà, cũng chẳng lỗ lã gì. Và rồi ngày lành cũng được định ra, một tuần sau sẽ diễn ra đám cưới. Lan lúc này không đi bán chè, mà ngày đêm nhốt mình ở trong buồng. Cô không còn khóc lóc buồn khổ nữa, mà dành hết tâm tư cho kế hoạch trả thù của mình. Cô đem toàn bộ số tiền mình để dành được đi tới nhà lão Lan Y ở ngoài chợ huyện. Lão này nổi danh là một tiệm bán thuốc với rất nhiều dược liệu, độc dược đều có. Đến đây thì chỉ cần có tiền là được. Lan đến trước cửa nhà đứng đợi một chút, liền thấy một người mập mạp, ánh mắt láo lia bước ra. "Muốn mua gì?" "Thuốc độc." "Chết liền hay là ăn mòn?" Thế Lan lạnh lùng trả lời, lão cũng có chút thoáng ngạc nhiên. Và câu hỏi ngược lại của lão khiến cho Lan chưa hiểu lắm. Lão giải thích ngay: "Một loại uống vô chết ngay tự khắc, còn một loại trúng phải thì chết một cách từ từ. Nó sẽ thấm dần vào trong người, cho đến một thời gian đã đủ thì phát tác và chết. Nhanh hay chậm tùy theo số lượng mỗi ngày đưa cho cơ thể, ít hay nhiều." "Lấy loại ăn mòn." "Hơi mắc nha, đủ tiền không?" Lan đặt tiền lên bàn. Lão thấy đã đủ thì lật đật vào lấy thuốc đưa cho cô, rồi dặn dò: "Số thuốc này mỗi ngày dùng một gói, pha vô trong đồ ăn. Sau 6 tháng người đó sẽ chết. Nếu cô muốn nhanh hơn thì dùng ngày 2 gói, hoặc hơn nữa cũng được." Lão ta hốt số tiền trên bàn, vui vẻ quay vào trong. Còn Lan thì quay bước trở về nhà. Mới đó mà đã một tuần trôi qua. Ngày mai là đám cưới của Lan và Hai Thịnh. Tối nay là ngày cuối cùng mà Lan ở nhà. Cô chuẩn bị đồ của mình cho vào trong một cái túi vải. Cũng chẳng có gì nhiều, vài ba bộ bà ba đã cũ, chiếc vòng tay mà Hòa tặng cho cô, cùng mấy bao thuốc đã mua. Cô cẩn thận gói ghém chúng lại rồi lên giường đi ngủ. Nằm đó, cô nhìn cái đòn gánh ở góc nhà mà không khỏi chạnh lòng. Cô ước gì cô vẫn là một cô gái gánh chè đi bán, vô tư không muộn phiền, không thù hận như bây giờ. Gà bắt đầu gáy sang canh. Cuối cùng, cô cũng chìm dần vào giấc ngủ. Sáng sớm, Lan đã dậy chuẩn bị để đàn trai qua rước dâu. Lễ lạc xong, Lan theo bước chân nhà trai về nhà chồng. Trong suốt buổi đám, mặt cô vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc nào. Nhà ông Hội làm đám lớn lắm, toàn là người sang trọng. Tiếp khách xong xuôi, Lan cũng xuống bếp phụ người trong nhà rửa chén. Đang rửa thì bà Cát Tường kêu cô lại nói: "Mày đó, gỡ vàng cưới ra đây. Cái này tao đưa mày đeo cho khách thấy thôi, giờ thì trả tao. Vì sẵn đây tao cũng nói rõ cho mày biết luôn, kể từ bữa nay việc của mày là dưới nhà bếp chung với đám người làm, nấu nướng quét tước trước sau, gánh nước giặt giũ. chứ mày đừng có mơ làm mợ hai mà ăn không ngồi rồi trong cái nhà này. Có làm mới có ăn biết chưa. Không biết mày cho con trai tao ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó đòi cưới mày cho bằng được nữa. Thiệt ghê gớm quá. Lan không buồn không vui, trả hết số vàng đeo trên người cho bà ta. Bởi cô có cần vàng hay làm dâu nhà này gì đâu. Điều cô muốn là trả thù mà thôi. Mọi người thấy mà thương cô lắm. Sau khi bà cắt tường lên nhà trên, con bé Cẩm Tú ở dưới bếp cũng không chịu nổi mà lên tiếng. Bà ác kìa, cưới mợ hai về rồi đối xử người ta vậy. Thương mợ quá. Mợ ơi, chán lên nha mợ. Không có sao đâu, tại phần mình nghèo nên phải chịu vậy thôi. Từ nay nhờ em chỉ việc cho mợ ở đây nha. Dạ mợ. Rồi Lan cũng biết được một chuyện làm cho cô vô cùng đắc ý. Đó là Hai Thịnh có thói quen không ăn cơm chung với cả nhà mà ăn một mình ở trong phòng. Từ đó cô lại càng nung nấu ý chí trả thù cho người yêu sâu đậm hơn. Rồi mới đó mà hơn một tháng kể từ ngày Lạc Lan bước vào nhà ông hội đồng, mang tiếng là mợ hai, nhưng hàng ngày cô phải làm việc từ sáng sớm tới khuya. Một tháng qua cô phải sống trong cam chịu, ban ngày bị bà cắt tường sai khiến đủ thứ, đêm về lại đối mặt với sự giày vò của Hai Thịnh. Hắn chỉ thấy thích rồi muốn có được, chứ nào có yêu thương gì cô. Riết rồi Lan cảm thấy thật ghê tởm bản thân khi chung chăn gối với kẻ thù. Nhưng cô vẫn phải cố gắng trăng mà chịu đựng, vì còn có một mục đích lớn hơn cần phải thực hiện cho được. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ ruột bà Cát Tường, nên chiều nay cả nhà ông hội đi ghe lên Cần Thơ. Ngày mai cũng là 49 ngày của Minh Hòa. Lan liền đánh bạo xin bà Cát Tường cho được về thăm nhà. Bà nghe xong liếc Lan một cái, miệng uống cạn ly trà mới nói: muốn về cũng được thôi, tao cho hết. Tao không ác với mày tới nỗi mày xin mà tao không cho. Nhưng mà trước khi về, gánh đầy 20 cái lũ nước sau nhà đi. Gánh xong thì đi đâu đi. Lan nghe xong mà không khỏi hụt hẫng, bước xuống nhà bếp mà ánh mắt buồn hiu. Cô chợt ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. 20 cái lũ nước một mình cô gánh 2 ngày cũng chưa đầy. 49 ngày của Minh Hòa mà cô không về được thì phải làm sao đây? Ai nhang khói cho anh đây? Cẩm Tú thấy Lạc Lan khóc thì thương cảm, liền đến bên hỏi han. Nghe cô kể, cô ấy cũng không khỏi tức giận. Trời đất ơi, nghe mà tức luôn mà ai. Gánh xong 20 cái lu bự chán vậy, 2 ngày còn chưa xong nữa. Nói vậy các nào muốn cho mợ gì? Mà mợ nè, mợ cứ về đi. Em nói với mấy người làm giường gánh phụ cho mợ. Mợ đừng có lo, cứ yên tâm nghe mợ. Thôi, mọi người ai cũng có việc hết, nhờ giả vậy cực người ta lắm. Bà mà biết nó bị phạt cả đám. Mợ không muốn mọi người phải vì mợ mà bị liên lụy đâu. Có sao đâu mà mợ lo, không ai nói thì bả đời nào biết được. Ở đây ai cũng thương mợ hai, mà đừng có ngại chi hết. Nhờ tấm lòng của mọi người mà chiều hôm đó sau khi cả nhà ông hội lên ghe đi Cần Thơ thì Lan cũng về được nhà. Cô ghé qua nhà, thấy nhà cửa trống quơ thì buồn lắm. Ông Hải lại bỏ nhà đi nhậu, cửa cũng chẳng thèm đóng. Cô vô nhà quét dọn rồi đốt nhang trên bàn thờ cho mẹ. Xuống bếp thấy còn mấy con khô cá lóc, cô lấy đem theo qua nhà Minh Hòa. Bước đi trên con đường quen thuộc làm cho lòng cô nôn nao lắm. Kể từ cái ngày định mệnh hôm đó, cô mới quay trở lại đây. Quét lau bàn thờ cho Hòa xong, cô đem khô đi nướng rồi ra mộ Hòa. Cô đặt cái dĩa xuống ngồi bên cạnh người yêu rồi nức nở nói: em về rồi nè. Nam có nướng khô cá lóc mà anh thích ăn nhất á. Anh ăn đi, đừng có nhượng cho em. Hết thì mừng cho anh ăn nữa, có chịu không? Lan cũng xé một miếng cho vào miệng mà nước mắt cứ tuôn trào. Cũng là khô cá mà cô hay làm, nhưng trong cái hoàn cảnh này sao nó mặn đắng. Anh biết không, ngày nào em cũng nhớ anh nhiều lắm. Càng nhớ em càng hận thằng Thịnh. Em hận là không được một nhát đâm chết nó. Tất cả mọi chuyện rồi em sẽ kết thúc tất cả. Anh cứ yên tâm mà an nghỉ. Nhưng mà anh à, những ngày tháng sau này không có anh bên cạnh, em làm sao có thể sống tốt đây? Em không muốn giàu sang hay gì hết, em chỉ muốn sống cùng anh thôi. Lan cứ thế mà than khóc cho đến tận khuya. Khi những cơn gió lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt, cô mới mệt mỏi đi vô nhà rồi lên giường nằm. Lan không ngủ mà cứ nằm đó mở mắt nhìn chăm chăm ra cửa như đợi Minh Hòa. Cô không dám chợp mắt, chỉ sợ rằng khi anh tới thì cô lại không hay biết gì. Như không phụ lòng chờ mong của Lan, từ phía cửa có một bóng dáng đi vào. Ban đầu là lờ mờ, rồi từ từ rõ ràng hiện hữu trước mắt cô. Phải rồi, không ai khác, chính là minh họa của cô đây mà. Hòa đứng bên cạnh giường nhìn Lan, mỉm cười ấm áp. Vẫn là nụ cười của ngày nào. Lan muốn ngồi dậy ôm anh thật chặt cho thỏa lòng nhớ thương, nhưng người cô cứng ngắc, không sao cử động được. Miệng muốn kêu tên anh cũng chẳng nói ra được thành lời. Cô nằm đó bất lực như một pho tượng, nhìn Minh Hòa mà nước mắt cứ trào ra không ngừng, ướt đẫm cả gối. Lan à, bữa nay anh dậy thăm em lần này là anh phải đi rồi. Em ở lại sống cho tốt biết chưa? Đừng vì anh mà cứ đau lòng rồi khóc hoài. Anh xót xa lắm. Anh đi mà không yên tâm chút nào hết. Nghe anh, hãy rời khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt. Em ở lại sẽ nguy hiểm lắm em à. Số anh ngắn ngủi, chỉ đến đây là hết. Còn kẻ giết anh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo thôi. Em đừng trả thù bằng chi mà nên tội. Anh chỉ tiếc không được cùng em làm những điều mình đã hứa hẹn. Không thể ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho em. Anh hứa kiếp sau anh sẽ tìm lại em, yêu thương em thật nhiều để bù đắp cho em. Giờ anh phải đi rồi. Thương anh thì nghe lời anh và sống thật hạnh phúc nghe em. Hòa buồn bã quay lưng bước đi. Bóng anh ngày càng mờ dần, rồi mất hút. Lan lúc này cũng đã có thể cử động được bình thường. Cô không quan tâm đâu là giường, đâu là nền đất nữa. Cứ thế chạy theo anh. Do trời đã khuya, mới gấp gáp quá, Lan không nhìn kỹ, bước hụt chân, nên cả người té xuống đất một cái đau điếng. Nhưng cô cũng chẳng để ý, cứ bò lê lết trên mặt đất, tay quờ quạng bầu không trung, như để níu giữ thân ảnh đang mờ dần của người thương. Nhưng cô chẳng níu được gì ngoài lớp không khí lạnh lẽo kia. Lan nằm đó mà than khóc, kêu gào trong vô vọng. Tiếng cô vang vọng trong đêm vắng, nghe não nùng. Bao nhiêu ngày qua, anh có biết cô đã phải tủi thân khổ sở như thế nào khi không có anh bên cạnh? Kiếp sau là bao giờ chứ? Lỡ kiếp sau không gặp được thì biết phải làm sao? Lan đau buồn trở về nhà ông hội đồng. Đúng lúc gặp con bé Cầm Tú đang ăn khoai. Nó đưa cho cô một củ đã bóc sẵn vỏ, rồi hồn nhiên ngồi ăn bên cạnh ngon lành. Nhìn con bé mà Lan không khỏi chạnh lòng thương mến. Cô vuốt mái tóc dài của nó cho hỏi: "Em có dự định gì cho sau này không?" "Em làm ở đây cũng 7 năm rồi, tiền công cũng đã dành được một chút. Em định hết năm nay em xin nghỉ rồi đi học may ấy mà. Ước mong sau này sẽ mở được một tiệm may nhỏ để kiếm sống. Tới lúc đó mợ Hai nhớ ủng hộ em nghe. Mà nghĩ tới lúc đó phải xa mợ, em thấy buồn quá. Tới lúc đó mợ sẽ đi với em, em đừng buồn." "Sao mợ đi được?" "Giỡn thôi, chứ sao mà đi được. Mợ cứ chọc em hoài à. Mợ biết không, em coi mợ như chị ruột thịt trong nhà vậy đó. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ngoại nuôi em cho tới năm em 10 tuổi, ngoại cũng bỏ em mà đi. Sau đó em xin vô nhà ông bà hội đồng làm tới nay luôn. Mỗi lần tới Tết á, thấy người ta sum vầy vui vẻ, bánh tét thịt kho đầy đủ, mà tụi người làm em tủi thân lắm. Tết khách khứa suốt ngày nên cũng cực hơn ngày thường, có biết Tết là gì đâu." Cầm Tú cứ thế mà hồn nhiên kể cho Lan nghe hết chuyện này đến chuyện kia. Nhìn con bé vô tư không màng âu lo mà Lan thấy thương đứa em gái này lắm. Cứ tưởng thời gian sắp tới cũng sẽ êm đềm trôi qua, nhưng sự đời nào có ai ngờ trước điều gì. Dòng bão đang chờ phía trước, làm sao mà đoán trước được. Chuyện là bữa đó thằng Còi hay chạy việc vặt trong nhà, nó bị bệnh nên Lan phải thay nó chèo xuồng chở bà Cát Tường qua xóm bên để đánh bài với bà Phú Thảo. Hai bà này có bộ hợp nhau lắm, bởi vừa giàu như nhau mà cái tiếng ác cũng không thua gì ai. Lan với bà vừa bước ra tới cổng thì ông hội đồng Hưng cũng đi đám ở trên huyện về. Vừa thấy chồng, bà Cát Tường đon đả lắm: "Ông về rồi đó hả? Khó chịu trong người hay sao mà mặt nhăn dữ vậy?" "Có uống chút rượu nên thấy nhức đầu quá." "Dữ ác không? Thôi ông vô nhà nằm nghỉ đi, tôi đi qua bên bà Phú một chút nha." Rồi bà quay vô nhà lớn tiếng căn dặn: "Nè con Tú, coi pha cho ông ly chanh nóng đi." Cẩm Tú liền mau mau làm rồi đem vô phòng. Ông hội đồng nằm trên giường, nhìn thấy Cẩm Tú thì cặp mắt cứ dán chặt vô người cô. Ông ta nghĩ thầm: "Con nhỏ này ngon vậy mà lâu nay không để ý, thiệt là phí của trời mà." Rồi ông ta cười gian xảo mà nói với Tú: "Tú à, ông nhức đầu quá, lợi sao bóp cho ông đi." Cẩm Tú sợ không dám tiến lại, nhưng đó là lệnh của chủ, làm sao cãi cho được. Cô run run đặt bàn tay mình lên trán ông ta. Chợt một đôi bàn tay thô kệch nắm lấy tay cô. Cô hốt hoảng giật mạnh ra, nhưng sức cô làm sao chống lại được lão già dê đó. Ông Hưng dùng sức đè Cẩm Tú xuống giường, ôm hôn cô ngấu nghiến: "Ngoan chịu ông đi, rồi ông cho tiền." "Ông ơi, con lại ông à, ông tha cho con đi, ông đừng làm vậy, bà biết bà đánh con chết, con lại ông ơi." Cẩm Tú khóc lóc van xin ông Hưng tha cho mình, nhưng ông làm gì để ý tới nữa. Ông như một con hổ bị bò đói lâu ngày, cứ thế giật phăng cái áo bà ba của cô. Hàng cúc áo mỏng manh bị đứt ra, lộ ra phần ngực căng tròn của người con gái tuổi 17. Càng nhìn, cơn thú tính trong người ông càng dâng trào. Tú chỉ biết nằm đó đau đớn mà khóc lóc. Mọi thứ đến đây là kết thúc rồi. Thứ quý giá nhất cũng bị lấy đi rồi. Có chống cự cũng có ích gì đâu chứ. Xong việc, ông Hưng mới buông Cẩm Tú ra rồi nằm vật ra giường. Cô mặc vội quần áo, chạy ngay về phòng củi nơi ở của mình lấy bộ đồ lành lặn tra thai xong, rồi leo lên giường, nằm đắp mền kín cả người mà bật khóc. Nỗi nhục nhã này biết đến bao giờ mới có thể rửa trôi đây. Má hai ơi, trời cũng đã chạng vạng tối, Lan cùng bà Cát Tường cũng đã về tới nhà. Vừa bước tới cổng, cô Út Ngân từ bên trong chạy ra, giọng lông đổng nói: "Nè, chị đi đâu chiều giờ vậy?" "Cô Út kiếm tôi có chi không?" "Có mới kiếm chứ, đi hái nhà Đàm nấu với đường phèn cho tôi uống coi. Mấy nay nóng trong người nổi mụn tùm lum nè. Chị thấy vậy mà không biết tự nấu cho tôi uống nữa, phải đợi tôi đi kiếm chờ đợi là sao?" Lan bơi xuồng qua sớm bên hai bận, mệt muốn đứt hơi. Về chưa kịp uống nước mà phải nghe cô Út than thở thì bực lắm. "Tôi thấy cô Út nên bớt nhăn nhó quạo quọ lại đi, là đẹp liền đó." Út Ngân nghe vậy thì điên tiết chửi Lan một tràng. Lan không thèm trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi chuẩn bị đồ nấu đem lên cho cô Út. Lây quay từ nãy tới giờ, Lan mới sực nhớ tới là từ lúc về tới giờ không thấy Cẩm Tú đâu. Cô chạy quanh nhà tìm cũng không thấy đâu, cho tới khi ra ngoài sau vườn thì nghe tiếng ai đang ngồi khóc thút thít. Tiến lại gần mới nhận ra đó là Cẩm Tú. "Tú à, sao trời tối rồi không vô nhà mà ngồi đây khóc vậy? Ngoài vườn rắn rít nhiều lắm á, có gì nói mở nghe đi." Tú ôm chầm lấy cô rồi bật khóc nức nở: "Má hai ơi, chắc em chết mất, giờ em không còn muốn sống nữa." "Có gì từ từ nói, sao em suy nghĩ dại dột vậy không biết nữa, cái gì cũng có cách giải quyết hết mà." "Nhưng mà chuyện này không còn cách nào giải quyết được mà hai à." Rồi Cẩm Tú vừa khóc vừa kể cho Lan nghe chuyện ông hội đồng làm bậy với mình. Lan nghe xong mà khuôn mặt bừng bừng tức giận. Cái nhà này từ già tới trẻ ai cũng là loài quỷ dữ, không bằng cả Cẩm Tú mà. Nhưng nghĩ lại phận thấp hèn như bọn họ thì có thể làm được gì ngoài cam chịu chứ. Lan nén cơn giận mà an ủi đứa em gái tội nghiệp: "Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, mình phải nghĩ cho ngày tháng tới, chứ không có được đổi sống đổi chết nữa em biết chứ. Em cố chịu đựng một thời gian ngắn nữa rồi mợ cùng em rời khỏi đây." Lan mới kể cho Cẩm Tú nghe những chuyện đã xảy ra với mình và lý do tại sao cô bước vào căn nhà này. Cẩm Tú nghe xong thấy thương mợ hai lắm, không ngờ mợ ấy còn phải chịu uất ức đến như vậy. Cô cố gắng quên đi chuyện của mình để chờ đợi cơ hội cùng với mợ hai rời khỏi nơi đáng sợ này. "Mợ hai ơi, nhưng mà em sợ lắm, lỡ từ đây tới đó ông hội đồng còn như vậy với em nữa thì sao?" "Em yên tâm đi, có bà ở nhà thì ông ấy sẽ không dám đâu. Mợ sẽ cố gắng tranh thủ mọi việc sớm nhất, em không được để chuyện này cho ai biết đó." "Dạ em biết rồi, mợ nhớ đưa em ra khỏi đây càng sớm càng tốt nghe mợ, em sợ chỗ này lắm rồi." Lan quyết định rút ngắn thời gian bỏ độc Hai Thịnh lại. Bình thường mỗi ngày cô chỉ cho hắn uống một gói thuốc, nay cô tăng lên hai. Cô chỉ mong mọi việc sớm kết thúc để cô đưa Cẩm Tú rời khỏi đây. Nhưng người tính lại không bằng trời tính, mọi chuyện như được ý mình thì sẽ đâu có những chuyện ngang trái xảy ra. Một tháng trôi qua, cả hai nín thở chờ đợi từng ngày. Cũng may từ hôm đó tới nay ông Hưng không tìm tới Cẩm Tú nữa. Chắc do bà Cát Tường ở nhà nên ông ta không dám làm bậy. Cho đến một ngày, mới sáng sớm bà Cát Tường đã kêu Lan với thằng Còi lại và dặn dò: "Chiều nay thằng Còi chèo ghe với con Lan đi lên tỉnh hút thuốc bổ cho ông, rồi neo ghe bến chợ tỉnh ngủ một đêm. Sáng mai đi chợ tỉnh mua đồ sớm rồi về luôn. Con Lan coi trong bếp hết cái gì á thì ghi lại, mai mua một lượt. Mày cũng tập đi đi cho quen, từ lúc về tới giờ chưa đi chợ lần nào đó. Cái gì không biết thì hỏi thằng Còi nghe chưa?" Dạ con biết rồi. Chiều đó, Lan cùng Cội xuống ghe để chuẩn bị xuất phát. Nghĩ có bà Cát Tường ở nhà nên Lan cũng yên tâm. Ông Hưng không dám giở trò đòi bài với Tú. Tú theo Lan xuống tới tận bến, như đứa em gái nhỏ tiễn chân chị. Mơ hai đi cẩn thận nha. Ừ, mơ biết rồi. Sáng mai mời về. Mơ mua bánh cam cho em ăn ha. Hai cái nha mợ. Em thèm lâu lắm rồi á, mà không có được ăn. Ừ, mơ mua 5 cái cho em ăn ngán luôn. Chiếc ghe từ từ rời khỏi bến, xuôi dòng theo con nước. Cẩm Tú đứng trên bờ vẫy vẫy tay. Lan nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đó, tự dưng nước mắt chợt trào ra không ngừng. Lấy tay lau vội, mà trong lòng như có một dự cảm bất an. Trên đường lên tỉnh, Lan với thằng Còi ghé nhà ông thầy thuốc quen lấy thuốc bổ cho ông Hưng, rồi cũng tiếp tục chèo lên bến chợ để neo ghe kịp trời tối. Lúc này trời cũng đã xế chiều, những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn đi. Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, những đám mây hồng bồng bềnh lững lờ trôi. Đàn chim sau một ngày vất vả kiếm ăn cũng nhanh chóng tìm về tổ ấm của mình. Lan thấy những đứa trẻ nô đùa chạy trên những con đường lúa chín đung đưa trong gió. Khói bốc lên từ những mái nhà nhỏ, tiếng mẹ gọi con về ăn cơm. Mấy con trâu cũng theo chân người ta trở về chuồng. Một không khí đầm ấm nhưng mang một nét buồn man mác. Lan lại thầm ước ao mình và Hòa cũng được như thế. Ban ngày đi làm lụng, chiều về quay quần bên mâm cơm ấm áp, đâu cần chi cao sang. Nhưng ngay chỉ cả những điều đơn giản này cô cũng chẳng thể làm được nữa rồi. Từ đâu có một tiếng đờn bầu từ một chiếc ghe của đoàn hát đi đến, ngân vang trên dòng sông. Tiếng đờn bi ai sầu khổ, như tâm trạng hiện tại của Lan vậy. Cảm giác đau đớn nhớ thương người yêu lại dâng lên trong lòng. Hai hàng nước mắt cứ thế lại tuôn trào. Lan không lao đi mà còn khóc thật lớn. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nhìn những đám lục bình trôi theo dòng nước mà cô thấy sao giống như phận đời của chính mình vậy. Đêm nay trời đã vào hè cho nên hơi nóng. Ông Hưng nằm mà không ngủ được, suy nghĩ bâng quơ, nhìn sang bà vợ đang ngủ say từ bao giờ. Trong đầu ông tràn ngập hình ảnh của Cẩm Tú ngày hôm đó. Chợt trong lòng ông thấy khó chịu không thôi. Một quyết định táo bạo thoáng qua trong đầu ông. Và rồi không phải chờ nữa, ông nhẹ nhàng bước xuống giường, hướng tới nhà bếp mà đi. Cái lúc ông đang đè nghiến Cẩm Tú trên tấm phản thì bị bà Cát Tường bắt tại trận. Bà nắm tóc Cẩm Tú, lôi cô ngồi dậy, tán tới tấp vào mặt. Đồ cái con quỷ cái, thứ như mày mà cũng dám dụ dỗ chồng tao hả? Không ngờ tao lại nuôi cái thứ hồ ly trong nhà. Tính một bước lên mây hả? Cái đồ cùng đinh mặt hẳn. Bữa nay mày hết sống với tao. Rồi bà quăng Cẩm Tú giữa nền đất lạnh, lấy cây củi mà đánh tới tấp vào người cô. Sau đó lệnh cho người làm trong nhà: tụi bay đem con này ra ngoài vườn trói lại cho tao, không cho ăn uống, cũng không cho nó mặc quần áo, để tao coi nó có biết nhục hay là không. Đứa nào mà có ý giúp nó thì tao cho giống nó luôn. Cái thứ dơ bẩn này không thể để nó chết trong nhà tao được. Còn ông nữa, lát tôi hỏi tội ông sao. Bà Cát Tường liếc con mắt nhìn, làm cho ông Hưng không khỏi khiếp sợ mà quay lên nhà trên. Cẩm Tú thân không một mảnh vải, bị lôi ra trói trong gốc cây. Ai cũng biết cô bị oan cho nên tội nghiệp cô lắm, nhưng phận tôi tớ thì có thể làm gì khác hơn. Ông Hưng bản tính háo sắc đó giờ người ta còn lạ gì. Cẩm Tú cũng không phải là người đầu tiên trong nhà bị ông ta giở trò, nhưng lần nào cũng vậy, người bị tội vẫn là những cô gái đáng thương. Mọi người đã trở vô trong nhà để Cẩm Tú ở ngoài một mình trong màn đêm, nhục nhã, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa chứ? Rồi cô sẽ phải mang tiếng xấu đến suốt cả cuộc đời. Người làm trong nhà ai cũng đã thấy hết cơ thể của cô, còn gì nhục nhã hơn nữa. Cô đau đớn, ngửa mặt lên trời. Như vậy là đã đủ lắm rồi. Những gì hôm nay tụi bay đối xử với tao, một chút tao cũng không quên. Chờ đi, tao sẽ trở lại, trả lại hết cho chúng mày. Cô cất lên một tràng cười ghê rợn, rồi cắn đứt lưỡi tự tử đi, kết thúc chuỗi ngày kinh khủng đày đọa bản thân mình. Sáng hôm sau, Lan đã lên chợ mua xong số đồ cần thiết. Buổi sáng trời mát rượi, và vừa mới ăn mấy cái bánh cam mợ hai mua cho, nên thằng Còi chèo nhanh lắm. Vừa về tới nhà, Lan đã thấy mọi người tụ lại một chỗ, xầm xì bàn tán chuyện gì đó. Một người trong số đó thấy cô, liền chạy lại gấp gáp nói: "Mợ hai ơi, con Tú đêm qua bị bà bắt tại trận với ông Hội. Bà đem nó trốn ngoài sau giường không cho mặt gì hết. Nó cắn lưỡi tự tử rồi mợ ơi. Trời ơi." Lan nghe xong không còn giữ được bình tĩnh. Cô vơ đại bộ đồ rồi chạy ra sau vườn. Tới nơi, cô đã thấy Cẩm Tú đang bị trói, trên người không một mảnh vải, đầu ngoẹo sang một bên, trên miệng còn có một dòng máu chảy dài. Lan bước chân run run, từ từ đi đến mà như không tin vào mắt mình. Cô cởi trói rồi mặc đồ vô cho Tú, ôm Cẩm Tú vào lòng. Cô bật khóc nói: "Sao em không đợi mợ về? Mợ có mua bánh cam cho em nè. Giờ em không thích ăn nữa hả? Mợ xin lỗi, mợ về trễ rồi. Ngay cái lúc em cô đơn nhất, mợ lại không ở cạnh bên. Là tại mợ hết. Chắc em buồn mợ dữ lắm hả? Cả đêm ở ngoài này em lạnh lắm rồi. Để mợ mặc đồ vô cho em nha." Một lần nữa, Lan phải chứng kiến cảnh người thân của mình chết ngay trước mắt. Nỗi đau cũ chưa phai thì nay lại càng khắc sâu hơn. Bi kịch chồng thêm bi kịch, hận thù càng nhiều thêm. Chợt Lan cảm thấy có một làn gió lạnh thổi qua người, làm cho cô nổi hết da gà. Một bóng dáng mờ ảo sau những tán cây rậm rạp, một giọng nói ma mị cất lên: "Trễ rồi mợ hai à. Người ta ác với em, em hết chịu nổi nữa rồi. Mợ đừng tự trách mình, hãy cẩn thận nghe mợ. Rồi em sẽ còn quay lại, trả cho người đã làm em thành ra như thế này. Em sẽ cho họ cái kết đau đớn nhất." Nói xong, Cẩm Tú biến mất. Giờ đây thứ còn lại chỉ là cái xác vô hồn đang nằm trong tay Lan. Bỏ lại bao nhiêu dự định ước mơ cho một tương lai tươi sáng, tất cả cũng chỉ vì lòng người quá tàn nhẫn độc ác. Bà Cát Tường hay tin Cẩm Tú chết cũng không mảy may quan tâm đến nữa. Lan tự mình đem Cẩm Tú tới nghĩa địa của làng mà chôn cất. Kể từ đó, Lan lầm lì ít nói. Cô làm cho xong công việc của mình, không quan tâm tới ai, bởi cô còn gì nữa mà buồn hơn được nữa đâu. Tại sao những người cô yêu thương lại đều là do những người trong nhà này hại chết? Chắc người ta giàu nên muốn làm gì cũng được hay sao? Mạng người đối với họ cũng chỉ là cỏ rác hay sao? Lan lòng như đã chết, chỉ nung nấu một khát khao duy nhất là bắt đám người nhà hội đồng Hưng phải trả giá cho những đau thương mất mát mà cô phải hứng chịu. Thời gian lại trôi qua. Sau cái chết của Cầm Tú vài ngày, bữa đó mới có sáng sớm, Út Ngân đã chạy xuống bếp kêu Lan ầm ầm. Bà Lan đâu rồi? Tôi nè, cô kêu tôi có chuyện chi không? Có mới kêu, chứ bộ tôi rảnh hay gì. Mau mận con gà kho sả ớt cho tôi ăn coi, thèm tới nỗi nằm mơ thấy luôn nè. Đẻ lên. Lan đang nấu dở nồi thuốc, với lại cô cũng đâu có ưa gì cái tính nết ngang ngược của cô Út. Cô khó chịu nói: Bộ cô không thấy tôi đang làm gì sao? Để tôi nấu xong thuốc cái đã, chứ bây giờ thuốc nó sắc lại rồi, tôi bỏ đi là bị khét. Con gà thì tôi cũng phải đi bắt rồi mần mới kho được chứ, chứ đâu có liền cho cô được đâu. Tôi không có biết, bà mà không làm nhanh á là chết chứ tôi nè. Lan cũng không thèm trả lời nữa mà tiếp tục công việc của mình. Xong rồi cô mới ra sau vườn bắt gà để mần kho cho Út Ngân. Một lát sau, Út Ngân lại tiếp tục xuống bếp coi Lan đã làm xong chưa. Không có ai trong bếp, cô ta thấy chén thuốc Lan để trên bàn thì chợt suy nghĩ: không biết bà uống thuốc gì mà ngày nào cũng nấu vậy, bữa nay còn dám nấu xong mới làm gà cho mình nữa. Để tôi coi bà uống thuốc gì. Chắc là ba cái thuốc bổ nhanh có thai để lấy lòng cha má chứ gì. Bà cũng ghê lắm. Thôi, cứ đem lại tiệm thuốc hỏi chắc. Út Ngân cười nham hiểm, rồi cầm lấy một thang thuốc mà Lạc Lan treo trong góc bếp, rồi đến tiệm thuốc trong xóm để hỏi. Và rồi cô không khỏi bất ngờ khi biết được thang thuốc đó không phải thuốc bổ như mình nghĩ, mà là thuốc ngừa thai. Điều này làm cho Út Ngân không khỏi thắc mắc: sao bà lại uống thuốc ngừa thai ta? Bà không muốn có con để sống dễ hơn trong cái nhà này sao? Vậy nói cho má biết mới được. Cô về tới nhà, thấy bà Cát Tường đang ngồi, liền tiến tới đưa thang thuốc cho bà coi. Hả? Cái gì đây? Má coi đi, con dâu yêu quý của má làm ra cái trò gì? Cái con này, mày nói thì nói rõ ra, nói vậy ai mà hiểu. Út Ngân mới kể lại mọi chuyện cho má mình nghe, rồi chốt lại một câu: má, má làm vậy chi ha? Người ta muốn có con đi lấy lòng má, đằng này bà làm ngược lại. Bà ta mỉm cười. Nó làm vậy càng tốt chứ sao. Dù sao má cũng không muốn cháu mình có người mẹ nghèo hèn như nó. Cứ để cho nó làm người hầu kẻ hạ đi. Không đẻ được thì má cưới người khác xứng với nhà mình cho thằng hai. Làm như nhà này cần con của nó vậy. Mà cũng để tối thằng Thịnh nó về kể cho nó nha, để nó xử tội. Con Lan chuyến này chắc mềm mình luôn rồi. Mẹ con mình chỉ việc chờ con Lan bị một trận đá đời, rồi vô chửi nó thêm cho đá cái miệng thôi. Tối đó, hai Thịnh vừa dậy tới thì mẹ và em gái đã kéo lại kể hết sự tình. Hai Thịnh nghe xong không kiềm được tức giận, liền xăm xăm đi về phòng để hỏi tội Lan. Thấy cô đang ngồi trên giường, hắn chạy tới tát cho cô một cái, làm cô ngã nhào xuống đất. Đau quá cô ôm mặt nhìn hai Thịnh mà tức giận hét lên: anh làm gì? Mày còn giả bộ không biết hả? Mày trả lời cho tao nghe, sao mày lại uống thuốc ngừa thai? Có phải mày còn nhớ thằng chó chết đó mà không muốn có con với tao hay không? Lan biết mình đã bị phát hiện nên cô không muốn giấu nữa. Cô cũng không sợ mà thẳng thừng đáp lời: phải đó rồi sao? Tao không muốn con tao mang dòng máu ác độc của mày. Tao cũng không muốn liên quan gì tới mày hết. Mày tưởng mày tốt lành lắm sao? Thằng Hòa vừa chết mày đã chịu lấy tao, giờ thì nó không muốn liên quan. Tao thấy nhục giùm mày đó. Sẵn đây tao cũng nói cho mày biết luôn, thằng Hòa chết là do tao. Tao đâm cả chục nhát đó. Tao nói ra chắc là mày sốc lắm. Chỉ lấy kẻ giết người thương làm chồng mà. Lan dường như chẳng còn gì để mất, cô cười còn to hơn cả hai Thịnh, cho gằn giọng hả hê mà nói. Tao nói cho mày nghe cái này, mày còn sốc hơn nữa kìa. Tao biết mày giết anh Hòa từ lâu rồi. Tao đồng ý lấy mày là để có cơ hội ngày ngày ở bên mày, bỏ độc vào trong đồ ăn của mày đó thằng ngu. Mày tưởng mày hay lắm sao? Lẽ ra tao cũng sợ bị phát hiện, nên mày còn có cơ hội sống thêm 6 tháng nữa. Nhưng vì thằng cha mày hại đời con Cẩm Tú rồi, nên tao rút ngắn lại còn 3 tháng, để tao mới nhanh chóng cùng nó rời khỏi đây. Nếu tao tính không lầm, thì bữa nay là ngày cuối cùng của 3 tháng rồi đó. Không nay thì ngày mai mày cũng chết thôi. Lan nói tới đây thì cất lên giọng cười đầy thỏa mãn. Kế hoạch của cô cuối cùng cũng đã chờ được tới ngày thành công. Hai Thịnh nghe vậy thì cũng hết sức bất ngờ đến bật ngửa ra, điên tiết chạy tới đè Lan xuống đất, rồi ngồi lên bụng của cô, dùng hết sức mà bóp cổ cô. Lan bất ngờ nên không kịp phản ứng, cô giãy giụa, ra sức cào cấu vào tai của hắn, nhưng chẳng ăn thua gì, bởi hắn đã phát điên thật rồi. Hô hấp của Lan ngày càng trở nên khó khăn, rồi cũng từ từ yếu dần, buông xuôi, thôi không chống cự nữa. Lan khó nhọc dùng chút sức tàn cuối cùng mà thều thào: Minh Hòa ơi! Thịnh thấy Lan không còn cử động thì cũng buông cô ra, rồi đứng lên mà nghiến răng: Chống tạo thì chỉ có con đường chết thôi. Đột nhiên hắn thấy bụng mình đau lên quằn quại, cả người co giật. Hắn nằm vật ra đất, lăn lộn, miệng sùi bọt mép một hồi, rồi cũng nằm bất động đi. Bà Cát Tường và Út Ngân lúc này định chạy vô coi tình hình ra sao, để còn cùng với Hai Thịnh mà chửi Lan. Ai dè vừa tới nơi, thấy hai vợ chồng đều nằm bất động ra. Bà chạy tới, ôm lấy con trai mà gào lên: Mày đâu? Mà phụ tao mang cậu hai ra ngoài, kêu thầy thuốc lại đây. Thịnh ơi, con đừng có chuyện gì nghe con. Sau khi thăm khám xong, ông thầy thuốc cho biết Hai Thịnh đã chết do bị hạ độc. Bà Cát Tường như sụp đổ đi. Đứa con trai yêu quý của bà, cái gì bà cũng chịu nó, bây giờ lại thành trai như thế này. Bà hận Lan lắm, chửi rủa cô thậm tệ. Cô mà không chết, bà cũng đã xé xác cô ra rồi. Bà ra lệnh tổ chức đám tang cho con trai thật long trọng, để an ủi vong linh. Bởi vì quá đau buồn, cho nên bà không còn để ý đến chuyện gì khác. Đám người làm cũng rất thương mợ hai, cho nên lén đem xác của Lan trả về cho ông Hải chôn cất. Sáng sớm, ông Hải đã rất tỉnh táo, không say xỉn như mỗi khi. Ông đang quét nhà thì thấy có nhiều người trước cửa. Ông chỉ lẳng lặng ra đón con gái vô nhà. Bởi tối hôm qua ông đang ngủ thì trong cơn chiêm bao, ông thấy bà Huệ, người vợ quá cố của mình. Đã mười mấy năm không được gặp, nay thấy bà, ông mừng lắm. Bà về thăm tôi hả bà? Ông coi tỉnh táo một bữa đi, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Sáng mai con gái mình nó về sớm đó. Bà lại nói tiếp với vẻ mặt buồn rười rượi: Tôi chẳng may chết sớm, để con lại cho ông, mà ông không biết thương biết lo gì cho nó hết. Suốt ngày chè chén say sưa, rồi bây giờ để cho nó phải chết tức tưởi ở nhà người ta. Ông làm cha vậy đó hả? Thiệt tôi thất vọng về ông lắm. Nay tôi về báo cho ông một tiếng, để mai ông đừng có nhậu, mà ở nhà lo cho con nhỏ lần cuối. Ông Hải hết sức bất ngờ khi nghe con gái đã chết. Chưa kịp hỏi thêm gì thì bà Huệ đã biến mất. Ông giật mình thức giấc, mặt mày ướt đẫm mồ hôi. Ông không ngủ lại nữa, mà nằm đó chờ đến tờ mờ sáng mới chuẩn bị nhà cửa. Bà con trong xóm hay tin kéo tới đông lắm, bởi ai cũng quý mến Lan vì cái tánh chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn lễ phép. Nhất là bà Sáu, bà cứ ngồi đó mà khóc nấc lên. Bà coi Lan như con gái vậy. Ngày cô lấy chồng, bà Sáu như người mẹ ở bên, dặn dò chỉ bảo cô đủ điều. Vậy mà giờ đây... Ngày hôm sau mọi người cùng đưa Lạc Lan ra sau nhà, kế bên mộ mẹ cô, đã có một cái huyệt mới đào xong. Bà con cùng nhau ai về nhà nấy. Lúc này chỉ còn ông Hải ở lại. Thấy mọi người đã về hết, ông mới vỡ òa mà nức nở. Quỳ sụp xuống trước mộ phần của hai mẹ con, mà tay cứ đấm thùm thụp vào ngực. Bà ơi, tôi sai rồi bà ơi. Tôi không xứng đáng làm chồng bà, lại càng không đáng làm cha cùng Lan. Bà biết không, kể từ ngày bà mất, tôi ngày đêm gì cũng nhớ tới bà. Cơm nuốt không nổi, làm cái gì cũng không xong. Tôi thương bà nhiều lắm, tôi không chấp nhận được sự thật đó. Tôi tìm tới rượu để cố quên đi. Chợt già tôi nghiện nó lúc nào không hay. Tôi bỏ con cái bơ vơ, không lo lắng. Để bây giờ ra cớ sự như vậy, tôi hối hận lắm bà ơi. Lan à, cha xin lỗi con nhiều lắm. Cha cứ tưởng gả con vô nhà giàu là con được sung sướng. Ai mà có ngờ. Nói đến đây, cổ họng ông chợt nghẹn lại, nước mắt nước mũi đã tèm lem. Lấy tay lau đi, ông lại nghẹn ngào. Mọi chuyện đã như vậy rồi, giờ tôi phải xuống đó đi theo để đền tội cho hai mẹ con. Tôi không xứng đáng sống trên cõi đời này nữa. Ông lấy ra một đoạn dây thừng mà ông đã chuẩn bị sẵn, rồi treo cổ mà chết đi. Kết thúc một cuộc đời suốt ngày chỉ đắm chìm trong men rượu. Chỉ tiếc là tới giây phút trước khi lìa đời, ông mới hiểu ra mọi chuyện. Đã biết mình sai thì tất cả cũng đã muộn màng rồi. Đêm khuya ở làng quê trở nên thật yên tĩnh. Mọi người đều đã đi ngủ từ sớm. Ánh trăng lại soi sáng mọi vật thật rõ ràng. Những cơn gió khuya lướt qua mang mát lạnh lạnh. Ở nhà hội đồng Hưng lúc này, nếu ai có đi ngang giờ này, chắc sẽ không khỏi bàng hoàng khi nhìn lên nóc nhà. Ở đó có hai cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo, đung đưa đôi bàn chân xanh xao xuống mái hiên. Một giọng nói cất lên. Cuối cùng thì chúng ta cũng thoát ra khỏi được căn nhà này rồi hả mà? Ừ, đúng rồi, chúng ta đã thoát. Nhưng thoát một cái từ người thành ma như vậy thì mợ cũng không lường trước được Tú hả? Thành ma rồi mà coi bộ mợ hai còn lạc quan quá ha. Chọc em nữa. Chứ sao, thành ma rồi nhưng cũng phải là một con ma vui vẻ chứ. Để cứ mang oán hận rồi mốt thành quỷ là khỏi đầu thai luôn á. Cẩm Tú cười lớn, tiếng cười lanh lảnh trong đêm vắng. Mợ nói thì hay lắm, chứ em thấy mợ tối ngày ôm thương nhớ anh Minh Hòa, có chừng thành quỷ sớm hơn em á. Nghe mà hỏi nè, trả thù xong em sẽ làm gì? Em sẽ ở lại đây tự do tự tại. Thế ai tâm tính xấu xa, em sẽ dạy cho người đó một bài học. ở đây hoài không tốt cho em đâu. Lang thang mệt mỏi lắm, cứ phải lẩn trốn sự truy bắt của âm phủ nữa. Chị sao mà còn ở lại mà không đi? Mợ phải đi tìm anh Hòa. Mợ sẽ không đi đâu cho tới khi gặp được anh. Mợ cố chấp còn hơn em đó. Thôi, em phải đi lấy mạng hai vợ chồng đó. Rảnh mợ bay qua đây mình tám tiếp ha. Cẩm Tú biến mất, trở lại xuất hiện trước giường của ông bà hội đồng. Từ ngày Lan và Cẩm Tú mất đi, cả hai chưa đêm nào được ngon giấc. Cứ hễ chợp mắt là bị Cẩm Tú hiện về quấy phá, khiến cho hai ông bà sợ tới tinh thần sa sút. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của Cẩm Tú với cái lưỡi dài thòn, máu me nhầy nhụa, bị cô cắn đứt rồi quăng về phía hai người. Hôm nay bà Cát Tường lại bị dọa, dù rất hoảng sợ nhưng cũng ráng lên giọng nói: là mày tự cắn lưỡi chết, chứ tao đâu có giết mày. Tao không có tội gì hết, sao mày lại kiếm tao chứ? Mày đi đi. Cẩm Tú nhìn hai con người độc ác mà cũng có lúc hoảng sợ như thế này thì vừa ý lắm. Cô cất giọng lạnh lãnh nói: không có tội sao? Không lẽ tự dưng tao buồn quá không có gì làm, đương không cắn lưỡi chết chơi vậy hả? Chứ không phải thằng chồng dê của mày hại đời tao, còn mày thì nhục mạ hành hạ tao, thì tao có ra như bây giờ hay không? Ông Hưng và bà Tường lúc này đã hoảng sợ đến kinh hồn, nhưng chẳng thể chống trả phản kháng gì, chỉ biết lần bước đến bên cái ghế đã được để sẵn, rồi trồng dây vào cổ. Cứ thế mà giãy giụa trong đau đớn cho đến lúc chết đi. Cẩm Tú hả hê nói: tao chỉ đang trả lại những bất công mà tụi bay gây ra cho tao thôi. Là tụi bay sống ác nên kết cục như vậy là đáng đời, không oan một chút nào cả. Sáng sớm hôm sau, trong nhà hội đồng vang lên những tiếng hét kinh hãi bởi những người làm vườn đã phát hiện ra ông bà chủ của mình thắt cổ trên cây xoài. Cô Út Ngân nhìn thấy cũng thất kinh hết cả hồn vía. Hai cái xác của cha mẹ lơ lửng đung đưa trong làn gió, hai tay buông thõng xuống, lưỡi tè dài, mắt mở to trừng trừng. Út Ngân ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại thì cũng trở nên điên khùng, hết cười rồi khóc, cả ngày chỉ nói một câu: Là con Tú, nó đến trả thù rồi. Nhà ông hội đồng Hưng từ đó cũng đóng cửa mà bỏ không. Người làm trong nhà bỏ đi hết. Người làng ai có việc đi ngang vào lúc chiều tối, người ta đều không dám, bởi nơi đó đã có quá nhiều người bỏ mạng. Nhìn vào căn nhà bề thế sang trọng như vậy, chẳng ai biết được đằng sau cánh cửa đó là những tội ác cùng những oan hồn lẫn khuất khóc than. Bẵng đi một thời gian, những tưởng những chuyện ở nhà hội đồng Hưng đã chìm vào quên lãng, xóm làng được yên ổn, thì lại có thêm nhiều cái chết thương tâm kỳ lạ xảy ra đúng trên mảnh đất hoang của nhà hội đồng Hưng. Có người biết chuyện thì nói rằng oan hồn của nàng Lan bị quá thương tình Lan nên vẫn còn lẩn khuất lại để báo oán hoặc tìm người thương. Có người nói rằng do Cẩm Tú đã thành quỷ mà giết người để hút máu. Trăm ngàn câu chuyện đồn đại, thực hư như thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết được mà thôi. Lan giận dữ lắm, bởi cô biết rõ còn ai vô đây nữa. Người gây ra những chuyện này chỉ có thể là Cẩm Tú mà thôi. Cô tìm gặp Cẩm Tú để hỏi cho rõ sự tình. Lúc trước khi Cẩm Tú hù dọa người trong xóm, Lan đã hết sức ngăn cản, tưởng rằng Tú còn nhỏ dại, thích đùa giỡn vậy thôi. Ai ngờ tới mức giết người thì cô không thể làm ngơ được nữa. Tại sao vậy Tú? Người ta làm gì em mà em giết người ta? Mợ không muốn thấy em lún sâu vào tội lỗi nữa. Mọi chuyện đã kết thúc ở nhà ông Hưng rồi, em cũng đã trả được thù. Tú à, nghe mợ đi, đừng hại người nữa. Người ta vô tội mà em. Không làm gì sao? Hai người đó chẳng ai vô tội cả. Tú ấm ức kể lại đầu đuôi sự tình. Tối đó có người thanh niên tên Mạnh đi đám ở xã bên nên về hơi trễ. Khi đi gần tới nhà ông Hưng, Mạnh thấy có một cô gái ngồi đó mà khóc thút thít. Cái tật mê gái đã ăn sâu vào trong máu, Mạnh sao có thể từ bỏ được cơ hội này. Hắn liền đi tới chọc ghẹo và có hành động khiếm nhã, sàm sỡ, muốn giở trò đòi bại với người ta. Hắn không hề hay biết người con gái đó chính là Cẩm Tú. Đang cơn đau buồn khi nhớ lại cảnh mình bị hội đồng Hưng làm nhục lúc còn sống, Cẩm Tú tức mình vươn bàn tay với những cái móng sắc nhọn cào vào mặt Mạnh. Mạnh đau đớn té xuống, miệng hét lên cầu cứu mọi người, nhưng lời chưa thoát ra đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cứ thế Tú cào nát cả cơ thể của Mạnh rồi dứt khoát một đường ở cổ. Mạnh giật giật lên như con gà bị người ta cắt tiết, máu tràn ra ướt đẫm. Mạnh mất máu mà chết đi, một cái chết kinh hoàng. Bạn hai thấy vậy là đáng chết chưa? Lan nghe xong thì tức giận mà nói: hắn làm bậy, em hù dọa trắng đe thôi là được rồi mà, sao phải đoạt mạng người ta? Còn bà Tám nữa, bà làm gì em mà em lại giết bà? Cái bà đó hả? Bà chết là do thật nhiều chuyện, suốt ngày đi khắp nơi kể chuyện nói xấu em. Bà nói em dụ dỗ ông Hưng rồi bị vợ ông bắt được, đánh cho nhục quá mà tự tử. Em chỉ dạy cho bà một bài học để bà bớt cái miệng lại thôi. Ai ngờ bà bị bệnh tim sẵn trong người, bà sợ quá chết, chứ em không có liên quan à. Trời ơi, sao em lại trở thành như vậy chứ Tú? Mà thất vọng về em quá. Em cứ như thế này là không còn đường lùi nữa đâu, sẽ sớm thành quỷ đó, em biết hay không vậy? Cho dù là thành quỷ, em cũng sẽ khiến cho lũ đàn ông háo sắc trên thế gian này đều phải chết hết, vì chúng mà em thành ra như thế này. Người làm thì trời nhìn, những việc này đâu phải do em quyết định, em là đang gây nghiệp đó. Tú tức giận, mắt trừng trừng nhìn Lan. Luồng khí xung quanh người cô chuyển thành màu đỏ. Bởi vì đã giết hai người nên Tú bây giờ quỷ lực mạnh hơn Lan rất nhiều. Lan vốn không có ý tu luyện để thành quỷ, cho nên lâu nay vẫn chỉ là hồn ma bình thường, làm sao chống lại được Tú. Cô lặng lẽ trở về căn nhà của Minh Hòa mà dưỡng sức và tìm cách để ngăn cản Tú lại. Khi màn đêm buông xuống, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua mang mát, thoang thoảng mùi hương lúa, lay động hàng dừa nghe lên rào rào. Tiếng côn trùng kêu ra rã, cảnh quê ban đêm hết sức bình dị êm đềm. Chỉ có lòng ai lúc này là đang dậy sống. Lan đang ngồi ở bờ ruộng sau nhà Minh Hòa, ngắm nhìn ánh trăng non trên nền trời đen thâm thẳm. Nhớ lại ngày nào mình cùng với người yêu ngồi đây nói chuyện tương lai, thật hạnh phúc biết bao. Hòa, quán thù của anh em cũng báo xong rồi, nhưng em đã đi tìm anh khắp nơi, sao chẳng thấy đâu cả? Em nhớ anh nhiều lắm, em phải tới đâu thì mới gặp được anh đây? Lan cứ vậy mà khóc. Mỗi ngày sau khi đi khắp nơi tìm kiếm Minh Hòa, cô lại trở về căn nhà của anh mà ngồi đó khóc. Cô ngửa mặt lên trời mà cảm thán: trăng buồn lẻ bóng trên cao. Vô tình gió lại bao giờ vân vương, tưởng chừng một mối lương duyên, ai ngờ nghịch cảnh đau thương tận cùng. Vượt qua sương gió lạnh lùng, chỉ mong ta được tương phụng người xưa. Đột nhiên có tiếng nói cất lên, đáp lại lời thơ chan chứa sâu khổ của Lan. Mây kia làm ánh trăng mờ, kiếp duyên đã hết, đợi chờ mà chi. Để lòng một nỗi sầu bi, vui buồn, hờn giận, cũng vì chữ yêu. Lan nghe giọng của một ông già cất lên thì không khỏi bất ngờ. Ông ấy lại nói: Cứ sao phải nặng lòng âu sầu vì một người đã không còn ở đây nữa. Con hãy buông bỏ mà đi đi. Kiếp này đoạn tình đã dứt, con cứ ở đây chờ đợi cũng chẳng được gì đâu, có khi còn hại cho mình. Số con đã hết rồi, đừng dương dấn lại đây chỉ thêm khổ. Có duyên có nợ, kiếp sau sớm ngày sẽ tương phục. Lan nhận ra đây là thầy Hiền ở cùng xóm. Lúc trước thầy cũng hay mua chè của cô lắm. Tính tình thầy y như cái tên vậy, hiền lắm. Ở xóm ai đau ốm về thể xác hay gặp chuyện tâm linh đều nhờ tới thầy giúp đỡ. Với thầy vừa biết hút thuốc chữa bệnh, vừa theo nghiệp thầy pháp trừ ma diệt quỷ. Thầy Hiền năm nay đã 75 nhưng còn khỏe lắm, bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt, lúc nào cũng cười hiền từ. Mấy bữa nay thầy không có ở nhà nên chuyện xảy ra trong xóm thầy chưa nghe qua. Vô tình đi ngang thấy Lạc Lan ngồi buồn nên thầy lên tiếng khuyên giải cô. Thầy nói thiệt không thầy? Con và anh sẽ còn được gặp lại sao? Thầy đã nói rồi, còn duyên ắt sẽ gặp. Bây giờ việc của con là hãy nghe lời thầy. Lan nghe vậy thì mừng lắm. Cô như người trong tối tìm được chút ánh sáng. Thầy ơi, con còn một chuyện nữa muốn nhờ thầy giúp đỡ. Lan kể cho thầy Hiền nghe hết chuyện đã xảy ra. Thầy ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Tôi mai cũng đến nhà thầy đi, rồi chúng ta cùng đi. Đúng hẹn, Lan đến nhà thầy chờ đợi ở trước cửa. Thầy chuẩn bị chút đồ rồi ra trước để cùng đi với cô. Thầy rút ra một lá bùa cho Lạc Lan nhìn, rồi trầm tư mà nói: Thầy không mong chút nữa sẽ phải dùng tới thứ này. Sao vậy thầy? Cẩm Tú bây giờ đã thành quỷ rồi, sức mạnh cũng không vừa. Thầy lo những lá bùa bình thường sẽ không làm gì được nó. Con bùa này là bùa tử, có sức mạnh trừ ma diệt quỷ, làm cho hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Chỉ mong nó biết quay đầu kịp lúc, thầy sẽ nương tay. Còn nếu không thì phải trừ hại cho dân thôi. Lan nghe vậy thì cũng lo lắm, chỉ biết thầm cầu mong ông trời an bài mọi thứ mà thôi. Chỉ mong như lời thầy nói, Cẩm Tú sẽ suy nghĩ lại mà từ bỏ. Cô dắt thầy tới nhà ông Hội Đồng Hưng. Lúc này có một ông chú đang ngồi khóc lóc, giọng chừng như khổ sở lắm. Cô ơi, tôi lại cô, tha cho tôi đi. Tôi hết dám rồi, cô tha cho tôi đi mà. Kế bên là Cẩm Tú, đang đứng trước mặt mà tát liên tiếp vào mặt ông chú đó. Ông ấy chính là ông Bảy Đô, là chồng của bà Chính Nương. Cả ngày ông chỉ biết rượu chè say xưa, rồi về nhà đánh vợ con, làm cho bà vợ khổ sở hết sức, làm lụng cả ngày về, tối còn bị đánh đập. bữa nay đang trên đường đi nhậu về. Khi đi ngang qua căn nhà mà cả xóm không ai dám đi ngang vào ban đêm, thì ông gặp Cẩm Tú, hiện ra mà dạy dỗ ông. Lan nhìn qua nói với thầy Hiền: "Thầy thấy rồi đó, con đã hết sức khuyên nhủ nhưng mà nó không nghe. Bây giờ con chỉ bận tâm một điều này thôi, xong chuyện con sẽ đi." "Ừ, thầy hiểu rồi." Thấy Cẩm Tú đánh ông Bãi chưa có dấu hiệu dừng lại, thầy Hiền tung ra một lá bùa về phía cô. Do bất ngờ không kịp phản ứng, cô bị hất văng ra một bên. Ông Bãi Đô nhờ vậy mà được thoát một phen, hất hải chạy thục mạng về nhà. Nghe nói từ bữa đó ông tu chí làm ăn phụ vợ con, không đi nhậu nhẹt hay dở thói vũ phu nè. Cẩm Tú ngước lên nhìn thì thấy Lan cùng với thầy Hiền. Cô tức giận nói: "Mà kêu thầy đến bắt tôi sao? Mà dám phá chuyện tốt của tôi hả?" Lan chưa biết giải thích sao thì thầy Hiền đã lên tiếng thay cô: "Không mau dừng lại đi. Ở đây có ta, dám lộng hành ngang ngược, ngang nhiên đi hù dọa hại người. Hôm nay nếu không chịu nghe lời, ta đánh cho tan hồn nát phách đó." "Dữ vậy sao? Nghe mà sợ quá. Thế rồi coi mấy người còn lên giọng được bao lâu? Bữa nay tôi tiễn cả hai xuống địa ngục một đoạn. Để tôi xử thằng già này trước, rồi tới mở đó mở Lan." Cẩm Tú phương những móng tay dài sắc nhọn ra mà đánh liên tiếp vào thầy. Oán khí đỏ rực bao phủ cả người cô và một khoảng không gian xung quanh. Đòn nào đánh ra cũng là đòn chí mạng. Thầy Hiền cũng không vừa, với kinh nghiệm cả đời đã gặp qua không biết bao nhiêu là ma quỷ. Thầy chống đỡ được hết đòn đánh của Tú. Thầy cũng liên tục tung ra những lá bùa mà thầy đã chuẩn bị. Tú dùng móng tay nhọn của mình mà xé rách hết tất cả. Xem ra những lá bùa bình thường không ăn thua gì cô rồi. Tú đắc ý, khẽ cười một cái, rồi dùng hết sức lực đánh về phía thầy, làm cho thầy té lăn ra đất, miệng trào ra máu tươi. Lan hốt hoảng chạy lại đỡ thầy lên, cho hỏi han: "Thầy ơi, thầy có sao không? Tú à, sao em mạnh tay vậy? Thầy là đang giúp em đó." "Tôi không cần, giờ nói gì cũng muộn rồi. Ai bảo mấy người nhiều chuyện xen vô chuyện của tôi làm gì? Tao có thành quỷ thì kệ mẹ tao đi." Thầy Hiền gượng dậy, tiếp tục lấy bùa ra mà đánh tới Cẩm Tú. Lần này không phải là những lá bùa bình thường nữa, mà là bùa mà thầy luôn đắn đo mỗi khi dùng tới. Bởi một khi đã dùng thì không còn sửa sai được nữa. Cẩm Tú thấy sức mạnh của bùa thì trong lòng không khỏi dao động. Cô chống đỡ một cách khó khăn, chứ không dễ dàng như vừa rồi. Hồi sau Tú cũng dần đuối sức. Cô lây hoay chật vật dữ lắm mới có thể né được mà không bị dính đòn. Chẳng kịp để ý đến xung quanh nữa thì từ phía sau thầy Hiền đã xuất hiện. Trên tay là một lá bùa đập thẳng vào đầu Tú để kết thúc tất cả. Ầm lên một tiếng, ánh sáng chói lóa lan ra cả khoảng không. Một linh hồn đang từ từ tan thành những ánh sáng li ti như đơm đớm, rồi dần biến mất trong màn đêm. Tú quay lại nhìn, không tin vào mắt mình. Cô gào lên trong đau đớn: "Mơ hai, sao mơ lại làm vậy? Mơ đỡ cho em làm gì chứ? Em đã từng muốn giết mơ, sao mơ lại dại dột như vậy? Em không đáng cho mơ làm vậy đâu, mơ hai à." Mắt Cẩm Tú bây giờ đã đẫm nước mắt, oán khí màu đỏ cũng đã không còn. Cô quay qua thầy Hiền, nắm lấy tay thầy, liên tục cầu xin: "Thầy ơi, con biết là thầy cao tay, thầy giúp mợ hai đi thầy. Nhanh lên thầy, hồn mợ sắp tan biến rồi. Con lại thầy, con van xin thầy." Rồi Cẩm Tú lại quay qua, cố gắng ôm lấy thân ảnh đang mờ nhạt của Lan: "Mợ hai ơi, em xin lỗi mợ, là do em, là do em ngu dại. Lan mỉm cười hiền từ. Đây là điều cuối cùng mà có thể làm cho em. Em đừng trách mình nữa. Nghe theo lời thầy mà cố gắng tu tập cho tốt. Được vậy là mợ an lòng rồi. Tạm biệt em. Lạc Lan đã hy sinh cho con tới vậy, thầy cũng mong con đừng phụ lòng nó. Thầy không thể làm gì hơn được nữa. Cẩm Tú bước theo thầy về nhà mà lòng đầy ngổn ngang, đau đớn cùng ân hận. Bây giờ có là gì đi nữa thì mợ hai cũng đã không còn nữa rồi, vĩnh viễn chẳng còn trên đời. Chẳng phải vì bản thân ngang ngược mới dẫn tới cái kết cục của ngày hôm nay hay sao? Tại sao đến như vậy thì mình mới tỉnh ngộ ra chứ? Tại sao? Hàng trăm ngàn câu hỏi làm cho Cẩm Tú đau đớn sâu tận nơi đáy lòng. Mợ hai ơi, ân tình này của mợ em làm sao mà trả nổi đây? Trở về nhà, thầy Hiền nói với Cẩm Tú là sẽ mang cô lên chùa, gửi cô ở đó 7 ngày. Bởi thầy có việc phải làm, với lại cũng muốn cô nghe kinh mà mau hồi hướng. Từ bữa đó, thầy Hiền đóng cửa nhà, rồi ở trong đó suốt mà không ra ngoài. Cả ngày lẫn đêm, tiếng niệm chú không ngừng vang lên. Cho tới 7 ngày sau, từ trên bàn thờ, thầy lấy xuống một cái hộp gỗ, rồi đặt ở trên bàn. Thầy cẩn thận mở ra, bên trong là một lá bùa. Thầy bắt quyết điểm chỉ lên lá bùa, rồi hô: "Xuất." Tức thì có một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ bên trong bay ra, từ từ tụ lại thành hình một người con gái. Vừa thấy thầy, cô liền quỳ xuống trước mặt thầy mà dập đầu ba lại: "Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Không có thầy, chắc giờ con cũng không còn nữa." "Con không cần cảm ơn ta. Chính tâm lòng nhân hậu của con đã hóa giải tất cả đó." Thầy trầm ngâm nhớ lại câu chuyện của 7 ngày trước. Lúc thầy cùng Lan chuẩn bị đi, thầy đã cố ý nói cho cô biết về sức mạnh của lá bùa, làm cho cô chú ý. Đến nơi khi tình hình bắt buộc thì phải dùng lá bùa đó. Thầy đã có dự định sẵn trong đầu. Thầy đâu bao giờ muốn tiệt đường sống của ai. Lúc thầy đánh Cẩm Tú đòn cuối cùng, thầy đã biết trước được Lan sẽ không ngại hy sinh mà đỡ đòn cho nó. Nên thầy nhanh chóng dùng bùa tụ hồn, thu hết hồn của Lan vào, không để cho Tú phát hiện ra, rồi đem đi làm lễ trong 7 ngày 7 đêm. Lan sẽ được trở lại là một linh hồn bình thường. Nhờ cách này mà thầy đã đánh động đến nhân tính cuối cùng trong Cẩm Tú. Mong cô vì vậy mà sớm quay đầu, chứ đôi bên đánh nhau cũng không phải là cách. "Con đi nghe thầy. Cẩm Tú, con xin nhờ thầy chỉ dạy cho nó." "Con cứ an tâm mà đi đi. Mọi chuyện cứ để ông trời an bài. Chúng ta chỉ việc sống tốt, tự khắc sẽ bình an." Lan bước ra trước cửa, nhìn xung quanh một lần nữa, rồi cùng hòa dần vào trong màn đêm tĩnh lặng. Trên bầu trời, những vì sao đang lấp lánh. Sau đêm nay, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. "Lan à, dậy đi con, 7 giờ rồi, mẹ nấu đồ ăn sáng xong rồi nè." Nghe tiếng mẹ kêu, Lan chợt ngồi dậy nhìn đồng hồ. Biết đã trễ, cô vội xuống giường mà không kịp xếp mùng mền, chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Vừa thấy cô, mẹ liền nói: "Ăn sáng rồi hả đi con?" "Thôi mẹ ăn đi, con phải đi gấp rồi." 7 giờ rưỡi là công ty hàng phỏng vấn. Bây giờ này con còn ở đây nè. Tối qua lo chuẩn bị mà thức trễ quá, con quên không cài báo thức. Báo hại sáng nay dậy trễ nè. Thôi con đi nghe mẹ. Ủa mà con Tú đi học rồi hả? Ừ, nó đi học rồi. Ăn xong là đi đó. Con lo chạy xe đàng hoàng, phỏng vấn xong thì về ăn nha. Mẹ chừa cho con. Dạ, thôi con đi nha. Trễ giờ rồi. Lan dắt xe ra rồi chạy bộ đến công ty. Vừa tới nơi, cô hỏi thăm những người làm ở đó mới tranh thủ chạy lên phòng phỏng vấn. Lúc vô thang máy, cô nhìn thấy có một chàng trai ở bên trong. Vừa nhìn thấy, cô đã ấn tượng vô cùng. Anh ta rất đẹp trai, sống mũi cao cùng đôi mắt rất sáng và ấm áp. Ngẩn ngơ vài giây, cô mới tập trung lại. Nghĩ chắc là người đến phỏng vấn xin việc như cô, thì vui vẻ nói: Anh cũng đi phỏng vấn à? Cố lên nha. Tôi nghe nói ông giám đốc này khó lắm á, nhưng mà chế độ công ty tốt nên tôi cũng ráng thử coi sao. Chàng trai không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi cũng bước ra khi thang máy đã mở cửa. Lan cũng bước ra rồi đứng chờ bên ngoài, hồi hộp đợi tới lượt mình. Vị trí trợ lý giám đốc này cô sẽ cố gắng đạt được. Cô nhìn quanh không thấy chàng trai lúc nãy đâu, nghĩ chắc anh ta đi vệ sinh. Cũng không quan tâm nữa, hít một hơi rồi tiến vào trong phòng. Vừa bước vào, cô đã không khỏi bất ngờ khi chàng trai trong thang máy lúc nãy đang ngồi ở vị trí giám đốc. Anh ta nhìn Lan, mỉm cười nói: Cô ngồi xuống đây đi, chúng ta bắt đầu thôi. Lạc Lan đưa hồ sơ cho anh, cho ngại ngùng ngồi đối diện bởi những lời lúc nãy cô đã nói với anh trong thang máy. Anh ta lật hồ sơ coi qua, nhìn cô một cái rồi lên tiếng: Nghe cô nói tôi khó lắm hả? Cô có muốn biết tôi khó như thế nào hay không? Rồi, nghi chắc phen này rớt rồi. Nhưng sau một hồi phỏng vấn xong, mọi thứ đều ổn cả. Lan ra về trong sự vui mừng, vì từ ngày mai cô có thể đến công ty làm việc. Trên đường về, trong đầu Lan cứ hiện lên hình ảnh của tấm bảng để trên bàn. Giám đốc Nguyễn Minh Hòa. Cô cứ lẩm nhẩm hoài cho tới khi về tới tận nhà. Minh Hòa hả? Cái tên với khuôn mặt này á, sao mình cứ thấy quen quen sao cả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Báo Oán Tình Lan, một sáng tác của Mỹ Duyên. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.